Vực thẳm, tác giả Thâm Lam. Chương 3, phần 1. Khi Phạm Kiệt nhận được tin báo, rồi dẫn theo đồng nghiệp chạy đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận, tôi đang bám vào đường ống thoát nước màu xám xanh của tòa nhà 2 tầng, cố gắng trèo lên. Tiếc là bề mặt ống thoát nước khá trơn, lại còn nằm sát tường. Tôi thử vài lần nhưng vẫn trượt xuống. Còn chó săn lớn nóng nảy chạy vòng quanh chân tôi, vừa sủa như điên, vừa thỉnh thoảng nhảy lên, suýt nữa thì cắn được ống quần tôi. Người gác cổng thì vừa quát tháo, vừa cố kéo dây xích quanh cổ nó, nhưng mãi vẫn không được, thậm chí còn bị con chó săn khổng lồ hất ngã ngửa mấy lần. Sau khi gọi cảnh sát, tài xế taxi Trương Quý cũng chạy vào sân giúp đỡ, nhưng anh ta không dám lại gần, chỉ đứng ở xa, ném đá vào con chó săn. Thế nhưng, anh ta ném quá tệ, chẳng những không ném trúng con chó, mà lại toàn ném vào người tôi, làm tôi đau quá, suýt nữa thì ngã khỏi ống nước. Hai cảnh sát khu vực sau khi vào sân cũng phải kinh hãi, ngây người trước cảnh tượng này. Nhưng cũng may là họ phản ứng nhanh, nhặt bừa những thứ linh tinh trong sân lên, bắt đầu xua đuổi con chó. Phạm Kiệt đi theo vào sân, thấy cảnh này liền rút khẩu súng công vụ ở thắt lưng ra. Nhờ sự cố gắng của mọi người, cuối cùng con chó săn cũng từ bỏ mục tiêu cắn tôi, cúi đầu rên ư ử vài tiếng rồi cụp đuôi bỏ chạy mất. Lúc này tôi mới dám buông tay, trượt xuống ống thoát nước, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi vừa lấy lại được bình tĩnh, vừa nhìn người gác cổng. Ông phải hỏi rõ ràng đã chứ, tôi còn chưa kịp nói gì mà ông đã thả chó. Người đàn ông này biết tôi là cảnh sát rồi, cũng vô cùng lo lắng. Bây giờ thì mặt lúc đỏ lúc tái, ngồi xổm trên mặt đất, liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cũng tại tôi không giữ dây xích cẩn thận. Không giữ dây xích cẩn thận, cái con khỉ. Chó của ông vừa rồi không hề bị xích. Tôi chửi thề. Trong lúc đang nói chuyện, thấy người đàn ông đó cứ dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái, tôi mới nhận thấy có một vết thương ở cánh tay trái của ông ta còn đang chảy máu. Bị thương à? Có muốn đến bệnh viện không? Tôi cố dịu giọng hỏi ông ta. Người đàn ông lắc đầu, nói không cần, không có gì to tát, có thể tự xử lý được. Nói rồi ông ta đứng dậy đi về phía phòng tắm. Vết thương của ông cần phải tiêm ngừa đấy, đừng coi thường. Đồng nghiệp Tiểu Chu tốt bụng nhắc với theo sau lưng ông ta. Tôi cũng vội kiểm tra cả người mình, xem vừa rồi có bị chó săn cắn phải không. May mắn là sau khi nhìn lại một vòng, tôi không thấy vết chó cắn nào, chỉ có hai vết bầm tím do bị Trương Quý ném đá trúng. Người đàn ông dường như không nghe thấy lời đồng nghiệp tôi nói, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm. Có biết nuôi chó không vậy? Chó của ông ta còn cắn cả chủ. Tiểu Chu thuận miệng oán trách. Người gác cổng tên là Uông Đức Hải, người của nông trường Hưng Bình, nhận lương 1.500 tệ mỗi tháng để gác cổng cho xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận. Trương Quý kéo tôi lại, nói rằng anh ta phải đi về làm việc. Tôi bèn kể vắn tắt cho Phạm Kiệt biên tình hình trước đó và lý do tại sao tôi bảo Trương Quý đưa tôi đến xưởng sửa chữa ô tô này. Sau đó, Phạm Kiệt hẹn với Trương Quý thời gian gặp lại ở đồn cảnh sát. Trước khi anh ta đi, tôi trả tiền xe của mình cùng cả số tiền lần trước của Tống Lai Phúc cho Trương Quý. Anh ta cảm ơn tôi rối rít. Sau khi xử lý vết thương, Uông Đức Hải dẫn chúng tôi vào một căn phòng ở phía bắc của xưởng sửa chữa ô tô. Đồ đạc trong phòng đơn giản nhưng lộn xộn, chỉ có một chiếc giường đơn và vài vật dụng cần thiết hàng ngày. Có vẻ như đây là nơi ông ta thường ở. Xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận trước đây là đơn vị trực thuộc phòng vận tải dầu mỏ, sau đó được giao cho một chủ tư nhân, hoạt động được khoảng 4-5 năm, nhưng vì làm ăn không ra sao nên ông chủ này cũng không làm nữa. Lúc đầu tôi là nhân viên hợp đồng của phòng vận tải, sau đó làm việc cho ông chủ tư nhân, rồi vì lớn tuổi quá không làm nổi nữa. Sau này ông chủ kia hủy hợp đồng thuê xưởng rồi bỏ lại một khoảng sân trống, tôi trông coi sân, vậy là lại thành nhân viên hợp đồng của phòng vận tải. Uông Đức Hải giới thiệu tình hình. Ông có quen Tống Lai Phúc không? Phạm Kiệt hỏi Uông Đức Hải. Không quen. Uông Đức Hải ra vẻ ngơ ngác. Vào khoảng hơn 7 giờ tối, ngày 15 tháng 5, một người đàn ông trạc tuổi ông đã bước vào sân. Ông còn nhớ chuyện này không? Phạm Kiệt lại hỏi ông ta. Ông nhớ. Uông Đức Hải trả lời ngay. Ông suy nghĩ thật kỹ, đừng vội trả lời. Phạm Kiệt thấy Uông Đức Hải chối thẳng như vậy thì nghi ngờ rằng thái độ của ông ta không nghiêm chỉnh. Thì đúng là không biết mà. Uông Đức Hải lẩm bẩm, nói rằng trong sân chỉ có một mình ông ta với con chó. Để có người lạ vào sân là chó sủa, ông ta mới ra kiểm tra. Chó không sủa là ông không ra à? Đồng nghiệp Tiểu Chu bên cạnh Phạm Kiệt hỏi ông ta. Uông Đức Hải nói ngay, chó không sủa thì ra để làm gì? Lời nói của ông ta toát lên cảm giác chống đối rõ ràng. Tôi không biết cảm xúc này đến từ đâu. Nhưng nghĩ lại thì những gì Uông Đức Hải nói có thể cũng có phần đúng sự thật. Xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận nằm ở nơi hẻo lánh, bình thường cũng ít người lui tới. Lúc nãy khi tôi vào sân, đúng là chó săn sủa trước, sau đó Uông Đức Hải mới từ trong nhà đi ra. Ngày 15 tháng 5, trời mưa rất to, ông cố nghĩ lại xem. Phạm Kiệt tiếp tục dẫn dắt suy nghĩ của Uông Đức Hải. Uông Đức Hải cũng ra sức nhíu mày. Tôi thấy không cần thiết phải có bốn người cùng đứng hỏi tình hình. Bèn nói với Phạm Kiệt một tiếng là muốn ra ngoài đi quanh sân xem sao. Phạm Kiệt gật đầu đồng ý. Nhưng Uông Đức Hải nghe vậy lại không cho tôi đi. Nói rằng còn chó săn vẫn còn ở trong sân. Tôi bảo ông ta đi tìm con chó rồi xích nó lại trước. Uông Đức Hải lại đáp rằng lúc này ông ta cũng không biết con chó đã đi đâu. Nghe vậy, một đồng nghiệp khác là Tiểu Cao cũng hơi nóng lên rồi, hỏi Uông Đức Hải rằng con chó đó có phải là của ông ta nuôi không? Uông Đức Hải nói là phải. Tiểu Cao bèn nói đã là của mình nuôi thì sao không khống chế được nó, lại còn để nó cắn lại. Uông Đức Hải không trả lời. Bình thường cửa cũng không khóa, nếu con chó chạy ra cắn người qua đường thì sao? Nghĩ đến cảnh tượng lúc bước vào cửa, tôi không nhịn được nói Uông Đức Hải vài câu. Còn chó này chỉ đi lang thang trong sân, không bao giờ chạy ra ngoài. Nếu người lạ vào nhà thì nó mới cắn. Uông Đức Hải thanh minh. Tối ngày 15, lúc Tống Lai Phúc vào sân của ông không nghe thấy tiếng chó sủa sao? Phạm Kiệt hỏi tiếp. Đã nhiều ngày rồi, tôi không nhớ nữa. Uông Đức Hải bắt đầu tỏ ra nóng nảy hơn. Trong sân của ông có lắp camera giám sát không? Tôi hỏi Uông Đức Hải. Ông ta thở dài, nói rằng ngay cả điện cũng chỉ có căn phòng mà ông ta ở mới có, làm sao có camera được. Tôi cười, nói rằng trạm gác của ông ta thế này thì có cũng như không. Cả một cái sân lớn như vậy mà cửa thì không khóa, chỉ dựa mỗi vào một con chó để báo động. Ông sợ có người trèo tường vào trộm đồ gì sao? Uông Đức Hải lại nói rằng đồng sân này chỉ toàn là đồ phế phẩm, ai rảnh rỗi vào đây ăn trộm. Nếu đã như vậy, ông dẫn chúng tôi đi quanh sân xem thử. Ông đi theo, còn chó đó sẽ không cắn chúng tôi nữa đúng không? Phạm Kiệt đề nghị. Ôi trời, thật sự không được đâu. Nó cứ thấy người lạ là cắn, có lúc tôi không thể ngăn cản được. Đừng lãng phí thời gian, ông không ngăn được, tôi sẽ bắn chết nó. Phạm Kiệt cuối cùng cũng nổi giận. Sau cùng, Uông Đức Hải không chống đối được Phạm Kiệt, đành phải dẫn mấy người chúng tôi đi dạo quanh sân. Vì có con chó, nên vừa rồi tôi cũng chỉ mới nhìn sơ qua sân thôi. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể quan sát kỹ hơn. Tòa nhà hai tầng màu xám nâu này là kiểu kiến trúc đồng nhất của các đơn vị trong mỏ dầu, nhưng cửa ra vào và cửa sổ đã bị tháo bỏ. Tường rào màu trắng với phần chân tường màu hồng thì cắm đầy những chiếc chông sắt đã rỉ sét từ lâu, mộn vài nơi thậm chí đã gãy. Đúng như Uông Đức Hải nói, tôi không thấy có camera giám sát nào trong khắp cả cái sân. Ở góc tây nam của sân có ba gara, giấy niêm phong dán trên những cánh cửa sắt lớn. Tôi tiến lại gần hơn, nhìn thấy dòng chữ phòng vận tải mỏ dầu Trường Xuyên, niêm phong tháng 12 năm 2011, đường in trên giấy. Tôi hỏi Uông Đức Hải trong gara có gì. Uông Đức Hải nói là một số đồ vận lặt vặt mà phòng vận tải để lại đây từ trước, nhưng là tài sản nhà nước nên hàng năm cứ đến cuối năm là phòng vận tải cử người đến kiểm tra rồi lại thay niêm phong. Phạm Kiệt xoay trở ổ khóa cổng gara rồi hỏi Uông Đức Hải, ông có chìa khóa gara không? Uông Đức Hải lắc đầu nói không có, chỉ người phụ trách kho của phòng vận tải mới có chìa khóa. Đằng trước gara chân cả đống giấy vụn và xốp nhựa các loại, cao hơn cả chiều cao của một người. Xem ra bình thường Uông Đức Hải còn kiêm thêm cả nghề bới rác ngoài đường. Cũng có thể thông cảm cho ông ta, dù sao thì giá cả hàng hóa ở mỏ dầu cũng rất cao, mức lương hàng tháng 1.500 tệ có lẽ không đủ chi tiêu. Chúng tôi quan sát cẩn thận, mất đến 40 phút để đi hết toàn bộ khu sân và nhà này. Phạm Kiệt rất quan tâm đến con chó săn đó, suốt dọc đường toàn nói chuyện nuôi chó với Uông Đức Hải. Trong thời gian này, con chó săn đó đúng là có xuất hiện, nhưng nó chỉ thận trọng theo dõi chúng tôi từ xa, như thể lo rằng chúng tôi sẽ ăn cắp đồ trong sân. Tôi vẫn còn sợ nên tiện tay nhặt bừa một cây gậy dưới đất lên nắm chặt, sẵn sàng tự vệ nếu nó lao về phía mình lần nữa. Uông Đức Hải đờ đẫn đi theo chúng tôi. Lúc đầu thì ông ta còn trò chuyện với Phạm Kiệt về viện nuôi chó, nhưng sau đó hai người dường như không hợp nhau nên dứt khoát không nói nữa. Sau đó ông ta chỉ đi theo phía sau chúng tôi, có ai hỏi gì thì ông ta trả lời vài câu đơn giản, không có ai hỏi thì ông ta cũng lờ người khác đi. Trở lại nơi Uông Đức Hải ở, Phạm Kiệt lại hỏi ông ta có nhớ ra chuyện gì xảy ra vào đêm ngày 15 không. Uông Đức Hải nói nhớ ra rồi, khẳng định như đinh đóng cột rằng hôm đó không ai đến cả, cũng không nghe thấy tiếng chó sủa. Phạm Kiệt thở dài, nhìn lên lại thấy trời sắp tối. Đã như vậy thì chúng tôi không cần phải ở lại đây nữa. Thế là chờ Phạm Kiệt ghi lại một số thông tin cá nhân của Uông Đức Hải xong, chúng tôi tạm biệt rồi rời khỏi đó. Trên đường trở về, tôi cảm thấy rất chán nản, còn dặn Phạm Kiệt nếu sau đó có tìm tài xế taxi Trương Quý để hỏi chuyện thì nhớ gọi tôi theo. Cái tên này đã lừa tôi phải tính sổ với anh ta. Phạm Kiệt vừa lái xe vừa cười, nói rằng Trường Quý không hề nói dối tôi, kẻ có vấn đề là Uông Đức Hải này. Tôi sửng sốt một lúc, rồi hỏi Uông Đức Hải có vấn đề gì. Phạm Kiệt liếc nhìn Tiểu Cao và Tiểu Chu ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, hỏi hai người họ có thấy vấn đề gì không. Tiểu Cao lắc đầu, Tiểu Chu thì lại gật đầu. Tiểu Chu bảo Uông Đức Hải đang nói dối, chắc hẳn còn có người khác sống ở khu nhà này. Cái sân đó không chỉ có điện mà còn có thể kết nối cả internet. Lần này cả Phạm Kiệt cũng có vẻ khá ngạc nhiên, bảo Tiểu Chu giải thích rõ ràng hơn. Khi vào trong sân, tôi nhìn thấy tờ biên lai thanh toán của công ty điện lực dán trên cổng, trong đó ghi rõ số tiền thanh toán hàng tháng. Theo lời Uông Đức Hải thì trong toàn khu nhà chỉ có văn phòng của ông ta có điện, nhưng lượng điện tiêu thụ của các thiết bị trong nhà không thể đạt tới con số trong hóa đơn được. Tiểu Chu nói ngoài ra cậu ta còn quan sát cẩn thận các đường dây khác nhau trong sân xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận, phát hiện ra rằng thiết bị mạng của công ty viễn thông liên hợp vẫn còn ở đó. Do vậy, khu nhà này hẳn có thể truy cập internet. Chú thích: viễn thông liên hợp, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông liên hợp Trung Quốc, là một trong ba nhà mạng viễn thông lớn nhất tại Trung Quốc, thường được biết đến với tên tiếng Anh là China Unicom. Hết chú thích. Nếu cộng cả hai cái lại thì tính ra tiền điện sẽ gần bằng con số trên hóa đơn. Cậu làm nghề gì trước khi trở thành cảnh sát? Phạm Kiệt đầy vẻ hứng thú hỏi Tiểu Chu. Hay, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm cho viễn thông liên hợp 3 năm, lắp đặt các mạng cho người ta đấy. Tiểu Chu nói mình cũng có thể nhờ đồng nghiệp cũ kiểm tra lại, tất cả thông tin này đều được lưu lại. Tôi hỏi, nếu có người thực sự muốn lên mạng ở đó, có cần thiết phải làm như vậy không? Mua tấm thẻ truy cập internet di động là được rồi kia mà. Tiểu Chu nói nơi khác thì được, nhưng sợ ở đó thì không được. Tôi nhớ lúc trước trạm gốc không bao phủ đến khu vực phố Nam Bình, sóng điện thoại di động rất kém. Hôm nay tôi còn thử bằng điện thoại di động rồi, vẫn kém y như trước. Muốn truy cập internet bình thường thì phải là mạng có dây, Tiểu Chu nói. Đồn Phó Phạm, anh phát hiện ra vấn đề gì rồi? Tôi hỏi Phạm Kiệt. Là con chó đó. Chó? Chó có vấn đề gì à? Tôi tìm hết quanh sân nhưng không thấy cái ổ chó hay chậu đựng thức ăn cho chó nào cả. Phạm Kiệt nói thông thường chó được nuôi trong sân sẽ có ổ ngủ cố định và chậu thức ăn, nhưng anh ta không nhìn thấy hai thứ này. Có thể là ở trong gian nhà bỏ hoang nào đó không? Tôi hỏi Phạm Kiệt. Dù sao thì quanh cái sân đó cũng có rất nhiều nhà trống bị tháo bỏ cửa ra vào và cửa sổ, khó mà biết được con chó săn đó sẽ chọn gian nhà nào làm ổ chó. Đúng, đó là vấn đề. Tôi không kiểm tra từng gian một được, nhưng gần như có thể chắc chắn rằng con chó này không phải do Uông Đức Hải nuôi. Phạm Kiệt nói tiếp. Bởi vì những người nuôi chó để trong nhà như Uông Đức Hải thường có thói quen cho chó ăn cơm thừa của người, Nhưng khi quan sát thùng rác trong phòng của Uông Đức Hải và hai cái túi rác đặt ở cửa, anh ta lại phát hiện còn rất nhiều thức ăn thừa, chứng tỏ bình thường Uông Đức Hải ăn thừa cơm sẽ không lấy cho chó ăn. Ngoài ra, nó còn là một con chó chăn cừu Đức thuần chủng, không giống như chó quê trong thôn. Xét về kích thước và màu lông thì bình thường nó cũng được cho ăn ngon. Nhà Phạm Kiệt cũng nuôi chó, anh ta biết chi phí nuôi một chú chó loại này không phải là một khoản nhỏ. E rằng một tí tiền lương hàng tháng của Uông Đức Hải còn không đủ mua cơm cho nó ăn. Vừa rồi ở ngoài sân, anh ta nói chuyện nuôi chó với Uông Đức Hải, cũng phát hiện Uông Đức Hải không biết cách nuôi giống chó này. Đúng ha, vừa rồi tôi cũng cảm thấy con chó kia không thân thiết với ông ta. Nếu thật sự là chó của ông ta, tại sao nó lại cắn cả chủ? Một đồng nghiệp khác là Tiểu Cao cũng cảm thấy lời Phạm Kiệt nói có lý. Bây giờ câu hỏi đặt ra là, nếu con chó này không phải của Uông Đức Hải mà ở lại trong sân nhà ông ta, vậy thì chủ nó là ai? Kết hợp với lời Tiểu Chu vừa nói về đường cát mạng, có căn cứ để nghi ngờ rằng có một người khác đang sống trong sân xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận. Đó là ai? Tại sao lại ở trong đó? Phạm Kiệt nói, tôi nói những điểm này không thể dùng làm lý do để triệu tập Uông Đức Hải. Xét cho cùng, chúng không chứng minh được ông ta có liên quan gì đến cái chết của Tống Lai Phúc. Cũng không phải là hoàn toàn không liên quan, Phạm Kiệt nói. Uông Đức Hải nói đêm ngày 15 tháng 5, lúc Tống Lai Phúc đi vào trong sân, ông ta không nghe thấy tiếng chó sủa nên không ra kiểm tra. Nếu điều này là thật, tại sao con chó không sủa? Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là con chó quen Tống Lai Phúc. Nếu điều này là giả, thì tại sao Uông Đức Hải lại phải nói dối chúng ta? Quả thật là vậy, logic của Phạm Kiệt không sai. Nhưng nếu thực sự có một người khác sống trong khu nhà đó thì sẽ sống ở đâu? Chúng ta đã xem xét hết mấy gian nhà, cửa ra vào và cửa sổ đã bị tháo dỡ, không còn nơi nào để người ở nữa. Tiểu Cao thắc mắc hỏi Phạm Kiệt. Đúng vậy, đây chính là điều mà tôi không thể hiểu nổi. Sau một hồi im lặng, Phạm Kiệt hỏi tôi, lúc vào sân, cậu thấy con chó từ đâu chạy ra không? Tôi nói không thấy. Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng chó sủa. Lúc đó thì nó đã đứng đó chuẩn bị cắn tôi rồi. Vừa rồi khi chúng ta về phòng trực, cậu có để ý con chó đã đi đâu không? Phạm Kiệt lại hỏi tôi. Tôi vẫn chỉ có thể lắc đầu. Phạm Kiệt im lặng một lúc, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Việc này cậu khỏi lo nữa, khi có tin tức tôi sẽ báo cho cậu, anh ta nói với tôi. Sau đó anh ta quay sang Tiểu Chu và Tiểu Cao ngồi ở ghế sau, bảo hai người họ tiếp tục điều tra chuyện Tống Lai Phúc, ngày mai nói chuyện với tài xế Trương Quý kia. Còn chuyện xưởng sửa chữa thì anh ta sẽ tìm cách. Chương 3, phần 2. Mỗi khi gặp phải với viện phân chia lợi ích, con người sẽ luôn nảy sinh xung đột. Đội eSports Du Thành của Hàng Phẩm Mộc cũng không ngoại lệ. Mặc dù y tự cho rằng mình đã chia cho các đội viên một khoản tiền lời đáng kể, nhưng vẫn có người không hài lòng. Trước một trận thi đấu vào cuối tháng 5, Hàng Phẩm Mộc vẫn gửi thông báo trong nhóm như thường lệ. Trận đấu đó với một đội chuyên nghiệp, giải thưởng dành cho người chiến thắng lên đến 80.000 tệ, một con số chưa từng có. Cảnh phân chia của hàng phẩm mộc là bản thân hắn và Phi Dương mỗi người được 30.000, còn lại 20.000 chia đều cho ba người kia. Một vài đội viên được hàng phẩm mộc lựa chọn thi đấu tỏ ra rất hào hứng. Nhưng 15 phút trước khi trận đấu bắt đầu, một đội viên tên là SN bất ngờ lên tiếng phản đối. Lão Hàng, nhưng luôn trận đấu chưa bắt đầu, chúng ta thảo luận lại cách chia tiền đi. SN nói trong nhóm, hắn cũng là một game thủ rất mạnh trong đội. Tôi thường xuyên thấy hắn trong các trận đấu trước đây. Thảo luận cái gì? Hàng phẩm mộc hơi ngạc nhiên. Anh cũng thấy chúng ta cùng thi đấu như nhau. Tại sao lúc nào anh và Phi Dương cũng giành phần lớn thế? Đồng ý là hai người các anh đã liên hệ cho các trận đấu, lấy phần lớn cũng không sao, nhưng cũng để lại một ít cơm canh cho các anh em được không? SN nói khá thẳng thắn, nhưng có lẽ không muốn chọc giận hàng phẩm mộc nên đã thêm hai biểu tượng cảm xúc màu vàng, cười nhếch mép ở cuối đoạn chat. Nếu thua, cậu có chịu trách nhiệm chung tiền không? Hàng phẩm mộc hỏi SN. Được, thua tôi cũng chung tiền. SN đáp. Chung tiền lương đó của cậu có đủ chung không? Lời nói của hàng phẩm mộc xen lẫn vẻ khinh thường. Tôi nói chung tiền thì sẽ chung tiền. Cái này anh cứ yên tâm. Nếu thắng, anh có thể chia đều tiền thưởng được không? SN có vẻ hơi nóng nảy, tiếp tục hỏi hàng phẩm mộc. Không thể, hàng phẩm mộc đáp. Ý anh là dù sao đi nữa thì anh và Phi Dương đều phải có thịt ăn, chỉ một chút canh cũng không chia cho các anh em. SN nổi giận. Nếu không muốn tham gia thì cậu rút lui luôn đi. Câu trả lời của hàng phẩm mộc rất thẳng thắn dứt khoát, không có chỗ để mặc cả. Được rồi, anh được lắm, không sợ các anh em cố ý đánh thua sao? Có lẽ tức giận vì thái độ của hàng phẩm mộc, SN đe dọa. Cậu cứ thoải mái, không muốn chơi thì cứ nói luôn, tôi sẽ thay người ngay. Hàng phẩm mộc đáp lại rất lãnh đạm, không biểu lộ chung cảm xúc nào. Sau đó, người trong nhóm bắt đầu khuyên SN, bảo hắn đừng bốc đồng, cứ thi đấu xong trận này trước. Cũng có người khác mắng hắn, bảo hắn cút đi. 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu, SN thông báo rút lui. Hàng phẩm mộc ngay lập tức đá SN ra khỏi nhóm, thay thế bằng một người chơi khác. Có lẽ là do đội viên chủ chốt SN ra đi trước giờ đấu, hoặc có lẽ là do đối thủ hôm đó quá mạnh, nên chỉ sau nửa giờ thi đấu, chúng tôi đã thua. Hay phải trở về tay không? Nhóm chat của đội liền bắt đầu chửi bới, phần lớn là chỉ mũi giáo về phía SN đã bị hàng phẩm mộc đuổi khỏi đội. Hàng phẩm mộc chỉ bình thản nói một câu: mọi người hủy kết bạn với SN hết đi. Sau này nếu ai còn nêu ra câu hỏi như thế nữa thì chủ động rút luôn. Rồi không nói gì nữa. Tôi thậm chí còn hơi khâm phục hàng phẩm mộc. Đêm đó y đã thua mất 80.000 tệ, vậy mà chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Vài ngày sau, vào một buổi chiều, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Phải thành không? Nghe cách xưng hô của đối phương, tôi đoán ra hẳn là đội viên của đội eSports Du Thành. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt xem thử số gọi đến. Không phải người quen, cái giọng này cũng không phải của hàng phẩm mộc. Phải, cậu là ai? Tôi là SN của đội hồi trước đây. Còn nhớ tôi không? Ừ, còn nhớ. Tối nay rảnh không? Gặp nhau đi. Tôi hơi bất ngờ. Không phải vì đó là SN vừa bị hàng phẩm mộc đuổi khỏi đội và yêu cầu mọi người chặn liên lạc cách đây không lâu, mà là vì mặc dù thông tin liên lạc của chúng tôi đã được đưa vào sổ địa chỉ của nhóm sau khi gia nhập, nhưng trước đó chỉ có hàng phẩm mộc liên lạc với tôi. SN đột nhiên muốn gặp tôi thì không biết tại sao. Suy nghĩ một lát, tôi vẫn đồng ý hẹn gặp hắn tại một quán cà phê cạnh đồn cảnh sát Hà Tây rất xa. Tôi cũng lập một đội đánh đột kích. Anh chơi giỏi, theo hàng phẩm mộc không thể kiếm bao nhiêu đâu, lộ sặc máu. Qua bên tôi đi, tôi khác anh ta, chúng ta chia đều tiền. SN trông vẫn còn trẻ, nghe khẩu âm thì không phải người địa phương. Hắn ăn mặc rất thời trang, toàn thân từ trên xuống dưới kết nhất 7 hoặc 8 màu sắc khác nhau. Chiếc mũ đính đầy những chiếc đinh bạc lấp lánh, còn đeo kính râm. Cũng giống như hàng phẩm mộc, hắn không muốn nói với tôi về những vấn đề cá nhân, mà vừa gặp mặt đã đi thẳng vào vấn đề ngay. Anh không phải là người đầu tiên. Hồi trước có 4 người trong đội đã đồng ý rồi. Họ đều không hài lòng với cách chia lợi nhuận của hàng phẩm mộc, nhưng không có can đảm nêu vấn đề như tôi. Anh không cần phải rời đội của hàng phẩm mộc. Khi nào tôi có trận đấu thì anh tới là được. Cần nhắc chút chứ. Có lẽ SN lo rằng tôi cũng giống như 4 đội viên trước, không dám làm mất lòng hàng phẩm mộc, nên đã đưa ra giải pháp làm hài lòng cả hai bên. Tôi chợt nhận ra, có lẽ SN chính là chìa khóa mở ra bí mật của hàng phẩm mộc lúc trước, nên giả vờ thắc mắc hỏi hắn. Tôi chơi game này mấy năm rồi, sao chưa từng nghe nói đến canh kiếm tiền như vậy? Ha, tôi sẽ không giấu anh chuyện này đâu. Chúng ta chơi game là giả thôi. Ở ngoài chợ đen, có người đặt cược vào kết quả mới là thật. Anh đừng nghĩ một ván thắng hay thua 5-30 ngàn là nhiều. Chỉ là tiền nhỏ thôi, còn số mà nhà tài trợ bên ngoài bỏ vào mới gọi là lớn. Có những trận thắng thua lên tới cả chục triệu bạc đấy. SN nói. Hắn đã phát hiện ra hàng phẩm mộc đang làm nghề này từ lâu rồi, còn biết rằng tiền thưởng của ban tổ chức được tính theo đầu người thi đấu, chứ không phải hàng phẩm mộc tự bỏ tiền túi ra trả. Nhưng hàng phẩm mộc và Phi Dương lấy phần lớn số tiền chỉ cho những đội viên khác số lẻ, đúng là buồn nôn. Anh không biết đâu nhỉ, thật ra ngay cả kết quả của trận đấu cũng đã được sắp xếp trước, tính theo tỷ lệ cược của kèo cược. Anh không để ý thấy trạng thái của hàng phẩm mộc và Phi Dương trong mỗi trận đấu khác nhau sao? Có khi còn giỏi hơn cả thần súng, có lúc thì ghê hơn cả một thằng mới chơi. Tất cả chỉ là chiêu trò, SN nói. Tôi đột nhiên nhớ ra, trường đó quả thật đúng là như vậy. Hàng phẩm mộc và Phi Dương đều chơi khá giỏi, nhưng có những trận lại ngu đến khó hiểu, thậm chí còn mắc những lỗi sơ đẳng như cố tình ném lựu đạn và lựu đạn choáng về hướng các đội viên đang xung phong. Nhưng tôi vẫn còn hơi bối rối, hỏi lại rằng nếu mỗi trận đấu thắng hay thua phụ thuộc vào tỷ lệ cược, vậy thì hàng phẩm mộc phải sẵn sàng nhận lệnh của người tổ chức bất cứ lúc nào. Nhưng trong lúc thi đấu, tôi vẫn ngồi cạnh y suốt, không nghe thấy y liên lạc với người khác. SN nói, việc này rất đơn giản. Phi Dương là người liên lạc cho các trận đấu, chịu trách nhiệm tổ chức việc này. Hàng phẩm mộc chỉ cần nhìn vào trạng thái của Phi Dương trong lúc chơi là được. Tôi lại hỏi, Phi Dương này ngoài đời thật ra là ai? SN nói, hắn cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng, đó là bạn thời thơ ấu của Hàn Phẩm Mộc. Đang sống ở một thành phố khác. Không biết họ tên là gì. Dù sao, thì tôi cũng tìm ra đường của anh ta rồi. Mấy trận đấu bên chúng ta cũng được lên lịch sớm thôi. Nếu anh muốn kiếm thêm tiền, thì nói với tôi một tiếng. Gọi vào số này là được. Nói xong, SN đứng dậy chào tạm biệt. Tôi lập tức báo cáo tình hình với Triệu Can Triết. Triệu Can Triết có vẻ không mấy ngạc nhiên. Ông ấy bảo tôi liên lạc với Lý Kiến Đào của bên đội trị an. Bên họ dạo gần đây đang điều tra vụ này. Sau khi gọi cho Lý Kiến Đào, tôi mới biết họ cũng nhận được tố cáo nạc danh, nói rằng có người lợi dụng chơi game đột kích để cá cược bất hợp pháp. Họ đang hợp tác với đội an ninh mạng để điều tra. Phi Dương mà hắn nói đến là ai vậy? Cậu đã từng gặp chưa? Có thông tin gì không? Lý Kiến Đào hỏi tôi. Tôi nói là không biết. Chỉ có một số QQ trong game. Tôi đã từng kiểm tra thông tin chủ tài khoản đó, nhưng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, không thể là Phi Dương được. Lý Kiến Đào lấy số QQ đó đi, nói rằng sẽ phối hợp với đội an ninh mạng làm những việc còn lại. Tôi chỉ cần thông báo cho anh ta khi có tin thi đấu lần tới là đủ. Trong khoảng thời gian đó, Hàn Phẩm Mộc vẫn tiếp tục duy trì tần suất đấu 2 ván mỗi tuần. Không phải lúc nào y cũng cho tôi tham gia, nhưng mỗi lần tôi vào quán net, y lại cho tôi xem lịch thi đấu, nói là để học chiến thuật. Tôi luôn thông báo trước cho Lý Kiến Đào như thỏa thuận, nhưng anh ta vẫn chưa điều tra ra kết quả gì. Hơn nữa, đội viên SN trước kia dường như đã biến mất, không một dấu vết sau khi gặp tôi lần đó. Hắn không liên lạc với tôi nữa, điện thoại cũng không gọi được. Cậu có chắc chắn là Phi Dương này là người liên lạc của Hàn Phẩm Mộc và bọn cá cược chợ đen không? Lý Kiến Đào hỏi tôi. Tôi nói, thật ra việc này tôi nghe được từ một cư dân mạng tên SN, nên không thể xác nhận được. Lý Kiến Đào trao mày, bảo rằng bọn họ đã nhờ đội an ninh mạng điều tra SN và Phi Dương. Cả hai đều chưa từng đăng ký bằng tên thật. Số QQ của SN có thể chỉ được sử dụng để chơi game. Về cơ bản, không có thông tin cá nhân nào trên đó. Từ vài bức ảnh hắn đăng trên không gian QQ, có lẽ hắn là người mỏ dầu. Nhưng họ đã bỏ ra rất nhiều công sức mà vẫn không tìm ra Phi Dương này là ai. Lý Kiến Đào hỏi tôi, phải chăng Phi Dương chỉ là một người mà Hàn Phẩm Mộc cố tình bịa ra? Thứ nhất là để lấy tiền thưởng. Thứ hai là để thoát tội nếu mọi chuyện vỡ lở. Tôi suy nghĩ rồi nói, khả năng này không lớn. Bởi vì Hàn Phẩm Mộc vẫn luôn tán dóc với Phi Dương bên cạnh tôi, nghe nội dung không giống như là đang giả vờ. Sao cậu không tìm cơ hội nói chuyện với Phi Dương rồi đưa ra phán đoán? Lý Kiến Đào đề nghị tôi làm như vậy, tôi chỉ đành đồng ý. Hàn Phẩm Mộc dường như không biết rằng có người trong đội mình đã bị SN lôi kéo. Mọi thứ vẫn như cũ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi thử nhiều chủ đề để bắt chuyện với Phi Dương, nhưng hắn không để ý đến tôi. Hơn nữa, không lâu sau đó, Phi Dương cũng rời khỏi nhóm chat của đội. Hàn Phẩm Mộc cũng không nói chuyện với hắn nữa. Sáng hiện ra mình rồi. Tôi bồn chồn lo lắng, nhưng nghĩ rằng Điều đó là không thể. Tôi không nói với hắn về bất kỳ chủ đề nhạy cảm nào, mà bình thường cũng có đội viên khác trò chuyện với hắn trong nhóm. Anh Phi Dương đâu? Sao không thấy đâu rồi? Cuối cùng một ngày nọ, có người trong nhóm hỏi về tung tích của Phi Dương. Hàn Phẩm Mộc đáp: Nó làm bố rồi, bận chăm con, sau này không chơi với chúng ta nữa. Sau đó có người chúc mừng, có người tỏ ra tiếc nuối. Tất nhiên cũng có người hỏi, nếu Phi Dương rút lui, vậy sau này thi đấu thì tiền thưởng của Phi Dương sẽ xử lý như thế nào? Câu hỏi này có lẽ đã nói trúng vào trọng tâm. Hồi lâu không ai lên tiếng. Khá lâu sau đó, Hàn Phẩm Mộc mới nói một câu: Lúc đó rồi tính. Trong nhóm. Chương 3, phần 3. Trên thế giới này luôn có một số người nghĩ rằng mình rất thông minh, còn người khác thì ngu ngốc. Nhưng thực ra, người nghĩ rằng mình thông minh chưa chắc đã thông minh. Người nghĩ rằng người khác ngu ngốc mới là kẻ ngu ngốc thực sự. Có lần khi chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán nét, Hàn Phẩm Mộc đột nhiên nói với tôi. Tôi không hiểu tại sao y lại đột nhiên nói những điều này. Y nói vậy là đang ám chỉ cái gì? Nên chỉ đành phụ họa, gật đầu, nói đúng thế. Tối nay có rảnh không? Cùng đi ăn khuya. Hàn Phẩm Mộc hỏi tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Trong trí nhớ của tôi, y chỉ ăn bắn nhân trứng vào mỗi buổi tối, chưa bao giờ thấy y đi ăn khuya, chứ đừng nói đến chuyện rủ tôi đi cùng. Nhưng sau đó tôi nghĩ đến những gì đã xảy ra trong nhóm gần đây, cảm thấy có thể y muốn nói gì đó với tôi. Tôi thầm nhủ, mình cũng có vài việc cần kiểm chứng lại. Thế là đồng ý. Chúng tôi tìm một quầy bán đồ nướng gần tiệm nét. Vì nơi đó là khu vực hẻo lánh nên không có nhiều người. Hàn Phẩm Mộc gọi một ít đồ nướng, thêm vài chai bia. Cậu không phải người mỏ dầu nhỉ? Hàn Phẩm Mộc vừa nướng đồ vừa hỏi tôi. Tôi hỏi tại sao y lại nói thế. Y nói nhìn tác phong thường ngày của tôi không giống. Tôi hỏi không giống chỗ nào. Y đáp là rất hiển nhiên. Tôi từng nói mình sống trong khu chung cư Bình An, nhưng luôn đi xe buýt về nhà. Nếu tôi là con em người mỏ dầu ở độ tuổi này thì chẳng chẳng ra ngoài sẽ đi taxi. Trong chung cư Bình An, toàn là cán bộ cấp lãnh đạo, phòng ban trở lên, ở mỏ dầu, tiền đi taxi có thể mang hóa đơn về thanh toán. Tại sao lại phải đi xe buýt? Y nói, ánh mắt có thêm phần tinh quái. Bố mẹ không cho tôi lên mạng chơi game, lén trốn ra ngoài, sao dám mang hóa đơn taxi về nhà. Đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong lúc này. Cậu sinh năm nào, tuổi con gì? Hàn Phẩm Mộc hỏi tôi. Tôi nói sinh năm 1987, tuổi con thỏ. Hàn Phẩm Mộc mới hỏi, năm nay đã 25 tuổi, sao vẫn còn học năm tư? Tôi nói, hồi năm 2 đi nghĩa vụ hết 2 năm, nên tốt nghiệp muộn. Những câu hỏi của Hàn Phẩm Mộc tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại ẩn giấu rất nhiều vấn đề. Tuổi tác thì có thể buộc miệng hỏi, nhưng tuổi con gì thì không. Để tránh y lại có thêm câu hỏi mới, tôi chủ động đặt câu hỏi. Tôi hỏi, không phải đội trưởng Hàn luôn về nhà đúng 9 giờ sao? Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện rủ tôi đi ăn khuya thế? Hàn Phẩm Mộc gắp một miếng đậu phụ nướng bỏ vào miệng, đáp rằng chỉ ta đói thôi, đói mà không ăn thì không tốt cho dạ dày. Sau khi tốt nghiệp có dự định gì không? Quay lại mỏ dầu làm việc à? Hàng Phẩm Mộc lại hỏi tôi. Tôi nói không chắc, vài năm trở lại đây mỏ dầu hoạt động không tốt lắm, cũng lâu rồi không thấy tuyển thêm công nhân, chờ tốt nghiệp xong rồi tính. Tôi đã ở mỏ dầu được 2-3 năm, hiểu khá rõ tình hình hiện tại, cũng cố gắng tỏ ra mình rất rành rẽ về mỏ dầu trước mặt Hàng Phẩm Mộc. Tôi đoán câu tiếp theo của y sẽ là: bố mẹ cậu là cán bộ mỏ dầu, còn cậu là sinh viên đại học đã đi nghĩa vụ nên rất dễ xin được việc làm trong mỏ dầu. Như vậy thì sẽ đưa chủ đề trở lại với bố mẹ tôi. Tôi sẽ phải bịa ra những lời nói dối mới. Kinh nghiệm nói dối hồi nhỏ của tôi cho thấy cứ một lời nói dối thì lại cần 3 câu nói dối khác để che đậy. Tôi sợ đến lúc đó không thể bịa ra cho khớp được, nên chủ động nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ lên tỉnh lỵ làm việc hoặc sẽ thi nghiên cứu sinh. Mặc dù đây cũng là nói dối, nhưng ít nhất tôi không cần phải bịa thêm gì đó ngay bây giờ. Hàng Phẩm Mộc gật đầu, nói đi học là rất tốt, mà lên tỉnh lỵ cũng tốt. Rời khỏi cái nơi như mỏ dầu này khi vẫn còn trẻ đi, nếp sống nơi này không tốt, ai có năng lực cũng đều đã bỏ đi. Tôi không biết tại sao y lại đánh giá quê hương mình theo cách này, nên bèn hỏi y nếp sống ở đây có vấn đề gì. Hàng Phẩm Mộc liếc nhìn tôi, hỏi tôi bao nhiêu năm qua rồi mà vẫn không cảm thấy sao. Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu, chỉ đành cười trừ, nói rằng tôi ở nhờ nhà họ Hàng trên tỉnh lỵ từ hồi trung học, mấy năm qua cũng không hiểu quá rõ tình hình ở mỏ dầu. Sau đó tôi tiện tay cầm một xiềng thịt cừu nướng lên đưa vào miệng, định kết thúc chủ đề này. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng quan hệ nam nữ cũng khá là rắc rối. Hàng Phẩm Mộc dường như vẫn muốn nói thêm về chủ đề này. Thực ra, từ khoảng năm 1998 trở đi, mỏ dầu Trường Xuyên đã chẳng còn bao nhiêu dầu để khai thác nữa. Cậu cứ nhìn mấy con bổ củi trong mỏ đi, hút lên một ống bơm đã có một nửa là nước. Vậy là khoảng chục năm trở lại đây, hầu hết nhân viên đều phải ra ngoài kiếm tiền. Chú thích: con bộ củi là tiếng lóng, chỉ cần bơm trên các dàn khoan dầu trên cạn. Nhờ chuyển động lên xuống của nó, giống đầu của con bộ củi có xu hướng bật lên bật xuống khi cầm trên tay. Hết chú thích. Hàng Phẩm Mộc nói, một lần đi như thế là cả một năm, hai vợ chồng sống xa nhau, không tránh khỏi xảy ra những viện tình ngay lý gian. Vậy nên cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của cảnh sát Du Thành. Có những ông chồng cuối năm về nhà thì phát hiện vợ mình có thai, nhưng rõ ràng năm đó họ đi xa nhà theo chiến dịch. Vậy đứa con từ đâu ra? Sau đó bắt đầu đánh nhau. Cũng có những người vợ cuối năm về nhà phát hiện chồng mình có người khác ở nhà, và rồi họ cũng bắt đầu đánh nhau. Y nói tiếp, tôi đã từng nghe về tình huống này trước đây, nhưng không muốn nói với y. Vì vậy tôi chỉ cắm cúi lo uống bia với y đồ nướng. Nhưng thế là còn may, cậu biết đấy, mỏ dầu là một xã hội do doanh nghiệp điều hành. Giám đốc nhà máy chỉ cần nói, công nhân sẽ phải chạy gãy chân. Vậy là có vài người thích chiêu trò, như để vợ mình đi làm người tình của lãnh đạo, bản thân thì dựa vào con đường của vợ để thăng chức. Còn thì thậm chí còn không phải là con của mình, nhưng vẫn cảm thấy mình nở mày nở mặt. Thật ra Loại người này là thứ bụng dạ đen tối nhất. Ai biết được, họ đã làm những việc không có tính người gì. Hàn Phẩm Mộc vẫn nói tiếp. Tôi không biết tại sao tối nay y lại nói chuyện này với tôi. Chẳng lẽ gia đình y tan vỡ là vì cha y Hàn Song Lâm ngoại tình, nên y mới luôn nhạy cảm đến những chuyện thế này. Nhưng tình huống của Hàn Song Lâm không đúng như lời y nói nhỉ? Thấy tôi cứ mãi im lặng, Hàn Phẩm Mộc cũng chỉ là uống cạn một cốc bia. Thấy xiên thịt trên bàn đã gần hết, y quay lại hét lớn với chủ quán. Cho thêm 20 xiên thịt cù nữa. SN cũng tìm tới cậu rồi đúng không? Trong lúc ông chủ đang nướng thịt xiên, Hàn Phẩm Mộc đột nhiên hạ giọng hỏi tôi. Tôi bị y hỏi thì sửng sốt ngây người, thầm nhủ, sao tên này chuyển hướng cuộc trò chuyện đột ngột như vậy? Nhưng trong thâm tâm tôi biết, đây có lẽ là lý do cơ bản khiến y rủ tôi đi ăn tối nay. Vậy nên tôi gật đầu, nói là có. Nó cho cậu điều kiện gì? Hàn Phẩm Mộc hỏi tôi. Tôi nói chia đôi tiền thưởng. Y gật đầu, khen tôi rất thành thật. Tôi chỉ cười cười. Nó còn nói gì với cậu nữa không? Hàn Phẩm Mộc dừng một chút. Về tôi. Y bổ sung. Đây rõ ràng là thăm dò trắng trợn. Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi. Tôi không quan tâm đến những gì hắn nói. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, cái khác tôi mặc kệ hết. Hơn nữa... Lúc này, tôi cũng cười với y. Hơn nữa, có những chuyện nếu tôi biết thì chưa chắc sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Vậy nên tôi giả vờ như không biết. Anh cũng giả vờ như không biết tôi biết. Như vậy được không? Hàn Phẩm Mộc sửng sốt vài giây, sau đó vỗ vai tôi. Cậu là người thông minh, y nói. SM này làm nghề gì thế? Tôi hỏi ngược Hàn Phẩm Mộc. Dù sao đi nữa, y cũng là người nêu ra chủ đề hôm nay. Nếu tôi cứ suy theo đó mà nói tiếp thì sẽ không khiến y nghi ngờ. Thằng này à, nghe phức tạp. Là Phi Dương kéo nó vào, nói là bạn của mình. Tôi không quen nó, cũng không biết làm sao nó biết những chuyện này. Có thể là Phi Dương đã nói với nó. Hàn Phẩm Mộc đáp. Vậy con anh Phi Dương thì sao? Theo lý mà nói thì SN là bạn anh ấy, anh ấy là bạn của anh, SN cũng phải là bạn của anh chứ. Tất cả đều là bạn thì không nên nhảy ra hạ bệ anh mới đúng. Anh Phi Dương không nói gì về chuyện này à? Tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc. Nè, ai biết Phi Dương lấy đầu ra đứa bạn không đáng tin cậy thế? Y nói. Khoảng 11 giờ, bữa khuya cũng tạm xong rồi. Tôi đứng dậy định chào tạm biệt Hàn Phẩm Mộc. Theo lý thì sau đó, chúng tôi sẽ mỗi người một ngã, một người hướng đông, người kia hướng tây. Nhưng Hàn Phẩm Mộc lại nói với tôi, hôm nay sẽ đi cùng tôi về phía tây. Y muốn đến chung cư Bình An. Tôi nghĩ mình nghe lầm, nên hỏi y đi đâu. Y nhắc lại chung cư Bình An lần nữa. Tối nay tôi ở nhà người họ hàng, cũng ở chung cư Bình An, cùng cậu đi chung một chuyến xe buýt vậy. Hàn Phẩm Mộc nói. Tôi rất kinh ngạc, rồi lòng lại thấy hồi hộp. Anh có họ hàng ở Mỏ Dầu à? Tôi buộc miệng nói ra, vì trên hệ thống của công an cho thấy Hàn Phẩm Mộc là hộ một người. Sao thế? Cậu được có bố mẹ ở chung cư Bình An, còn tôi thì không được có họ hàng. Y hỏi, nhưng tôi cảm thấy hắn đang ám chỉ điều gì khác. Nhanh lên, đây là chuyến xe buýt cuối cùng, không đi là phải gọi taxi đấy. Nói xong, Hàn Phẩm Mộc kéo tôi một cái, đi về phía trạm xe buýt gần đó. Người dân Du Thành hầu như không có cuộc sống về đêm. Vì ngày hôm sau phải dậy sớm đi làm, nên vào những đêm không phải cuối tuần, cả Mỏ Dầu sẽ như một thành phố bỏ hoang. Sau 8 giờ tối, số lượng hành khách trên xe buýt cũng giảm mạnh. Chuyến xe buýt số 5 mà tôi và Hàng Phẩm Mộc đi chỉ có 7-8 hành khách lác đác. Tôi và Y ngồi ở phía sau, cả nửa sau chiếc xe đều trống. Tôi cá là SN, sẽ không liên lạc với cậu nữa đâu, cậu tin không? Hàng Phẩm Mộc ngồi cạnh tôi nói. Tôi hỏi tại sao, Y nói không có lý do gì cả, không tin thì hãy đợi mà xem. Y có vẻ rất tự tin, giống như ngày hôm đó khi đến gặp tôi. SN cũng rất tự tin rằng mình có thể giật được mối làm ăn trong tay Hàng Phẩm Mộc. Tôi không nói gì thêm, chỉ nhìn ra đại lộ Du Thành ngoài cửa sổ. Đến 11 giờ đêm, đại lộ Du Thành đã tối đen. Tôi tự hỏi liệu có phải để hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải của đất nước hay không, mà chỉ có một bên đường được thắp sáng. Bầu trời đêm đen kịch như phủ một tấm màn đen lên cửa sổ xe. Qua hình ảnh phản chiếu trong tấm kính, tôi nhìn thấy cái đầu trọc lóc của Hàng Phẩm Mộc đang dựa vào ghế, mặt y ngẩng lên. Y hiếm khi uống rượu một lần, nên có lẽ giờ hơi choáng váng, hoặc có thể đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, đầu óc tôi cũng đang hoạt động rất nhanh, vì đêm nay Hàng Phẩm Mộc đột nhiên lại đòi đến chung cư Bình An. À mà này, họ hàng của anh sống ở tòa nào vậy? Tôi chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Tòa số 6, y trả lời tôi rất nhanh. Tôi không biết y nói thật hay nói dối, nhưng cảm thấy trái tim nặng trịch đã dịu hơn phân nửa. Vì tôi nhớ rằng tòa số 6 của chung cư Bình An, cánh cửa ra vào không xa, về phía bên trái, tôi có thể tìm cớ để cắt đuôi hắn. Còn cậu? Đúng như dự đoán, hắn cũng hỏi tôi. Tòa số 21, tôi đáp. Tòa số 21 và tòa số 6 gần như nằm ở hai đầu đường chéo của chung cư Bình An. Chắc chắn y sẽ không nói những câu như đưa tôi về nhà, mà ngược lại, tôi có thể xác minh lời y nói là thật hay giả bằng cách đề nghị đưa y lên nhà. Sau này có rảnh tôi qua tìm cậu chơi, có tiện không? Hàng Phẩm Mộc mỉm cười với tôi. Tôi nói được. Số 303, tòa số 21. Nhưng đừng nói là anh đến rủ tôi đi chơi game. Bố mẹ tôi rất nhạy cảm với chuyện tôi chơi game đó. Thật ra, căn hộ 303, tòa số 21, là nhà của Triệu Can Triết. Cậu cũng thật là, sao nhất định phải nói nhà tôi? Sao cậu không nói nhà Lưu Quảng Văn? Cậu ta cũng ở chung cư Bình An mà. Triệu Can Triết nghe tôi nói nhà ông ấy là nhà của mình với Hàng Phẩm Mộc thì tỏ ra oán trách. Thì tại lúc đó tôi không còn cách nào khác mà, tôi chỉ có thể biện hộ như thế. Ông cũng nói một tiếng với vợ ở nhà, nếu không y mà đến tìm tôi thật thì lộ tẩy mất. Tôi nói. Triệu Can Triết thở dài, đầy vẻ bân đắc dĩ. Nếu y dám lên thật, chúng ta sẽ bắt y. Lúc đó đã cháy nhà ra mặt chuột rồi, thì còn khách sáo gì nữa. Ông ấy nói. Tôi nghĩ quả thật cũng có lý. Nhưng chúng ta lấy lý do gì bắt y? Y đến tìm tôi chơi game, vi phạm điều luật nào? Tôi suy nghĩ kỹ, rồi lại thấy không ổn, bèn hỏi Triệu Can Triết. Đúng thế, lý do gì? Mẹ cái tên Hùng Hùng, làm ăn chán đời. Tới bây giờ, vẫn chưa điều tra ra được lý do đấy. Triệu Can Triết gãi gãi đầu, vài sợi tóc chẳng lấy gì làm nhiều trên đầu của ông ấy, vuông ngã hết sang hướng khác. Tôi luôn cảm thấy, tên này có gì đó đáng ngờ lắm. Vừa nói, ông ấy vừa châm một điếu thuốc. Cậu có chắc là y không biết cậu là cảnh sát không? Ông ấy hỏi tôi. Tôi hơi do dự, suy nghĩ một lát, nói rằng bây giờ chính tôi cũng hơi nghi ngờ việc này. Thông thường, đối với những việc như cá cược chợ đen, nhất định phải lôi kéo một người mà mình biết rõ gốc gác mới đúng. Tôi chỉ gặp y vài lần trong một ván net mà y đã rủ tôi tham gia đội game. Sau đó, cũng chưa bao giờ hỏi bất cứ điều gì về tình hình cá nhân của tôi. Lúc đó, tôi đã hơi thắc mắc rồi. À còn nữa, lúc trước đồn cảnh sát bên ấy bắt hàng phẩm mộc về lấy mẫu ATM, đã dùng lý do gì vậy? Tôi đột nhiên nhớ ra việc này, nói nếu hàng phẩm mộc sinh lòng nghi ngờ tôi, thì việc bị lôi đi lấy máu chắc hẳn là một nguyên nhân quan trọng. Lúc đồn trưởng thẩm báo cáo với tôi, thì nói là đồn cảnh sát lấy cớ kiểm tra danh tính thông thường. Tất cả những ai bước vào khu vực xử lý vụ án đều phải thu thập thông tin cá nhân. Hôm đó có hơn 20 người cùng hàng phẩm mộc vào đồn lấy máu. Chăng y sẽ không nghi ngờ cậu đâu. Triệu Can Triết đáp. Trước đó, đồn trưởng thẩm đã từng tiến hành kiểm tra định kỳ như thế này ở các quán net chưa? Tôi hỏi tiếp. Cũng có thể có, nhưng chắc chắn không thực hiện định kỳ đâu. Tôi xoa hai tay vào nhau, lấy một điếu từ gói thuốc lá mà Triệu Can Triết đặt trên bàn, rồi châm lửa. Có lẽ ổn thôi, nhưng sao lần này y lại đột nhiên thăm dò nơi ở của tôi nhỉ? Triệu Can Triết cũng nhả ra một hơi khói, cầm điếu thuốc hút dở trên tay, nhìn chằm chằm vào đó. Vị Dương rút lui rồi, có khi nào y định để cậu thay thế vị trí của Phi Dương nên mới kiểm tra cậu? Triệu Can Triết nêu lên quan điểm này, tôi nói không thể nào. Theo như SN đã nói trước đó, Phi Dương chính là người chịu trách nhiệm giúp hàng phẩm mộc liên lạc với chủ sòng bạc. Tôi thì làm gì có đường dây. Nếu những gì SN nói không phải là sự thật, Phi Dương chỉ là một vỏ bọc mà hàng phẩm mộc tung ra thì sao? Có khả năng này không? Phải, khả năng mà Triệu Can Triết nói cũng chưa hẳn không có. Chuyện nên nước này, cậu chỉ có thể tiếp tục theo y, xem thật ra y định làm gì. Triệu Can Triết dụi tắt điếu thuốc trong tay. Ai? Rõ ràng là tôi đến để cùng ông điều tra chuyên án 15/2 mà. Sao bây giờ càng điều tra càng đi lệch hướng thế này? Tôi thở dài. Triệu Can Triết lắc đầu, bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Điều tra tội phạm là vậy. Có những việc tưởng chừng không liên quan, nhưng chẳng ai có thể khẳng định chắc chắn đó có phải là nút thắt dẫn đến bước ngoặt cuối cùng hay không. Này, cậu đã xác minh được hàng phẩm mộc có đúng là có họ hàng ở chung cư Bình An hay không chưa? Triệu Can Triết lại hỏi tôi. Tôi nói xác nhận rồi. Ngày hôm đó, tôi đưa y đến dưới tòa số 6, nhìn y đi lên cầu thang. Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang bắn đầu sáng lên, từ tầng 1 thẳng một mạch lên đến tầng 5. Người họ hàng của hắn chắc hẳn phải sống ở căn nào đó trên tầng 5. Căn nào? Vẻ mặt của Triệu Can Triết bỗng trở nên nghiêm nghị. Có lẽ là căn phía đông. Tôi thấy tất cả cửa sổ bếp của căn phía tây đều bị vỡ. Có lẽ đã lâu không có người ở rồi. Nhưng tôi chưa có thời gian để xác minh hai gia đình này chính xác là ai. Tôi nói. Cậu chắc không? Không hiểu sao Triệu Can Triết lại quan tâm đến chuyện này nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi gật đầu, nói rằng 8/9 phần 10 là thế. Đằng phía đông là nhà của Lưu Quảng Văn. Triệu Can Triết vỗ mạnh xuống bàn, đến nỗi cả bát đĩa lẫn đũa đều rơi xuống đất. Căn phía đông trên tầng 5 lô 1, tòa số 6 chung cư Bình An, là nhà của Lưu Quảng Văn. Điều này khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Có khi nào là tình cờ không? Tôi hỏi đội trưởng Triệu. Trùng hợp cái đấy. Có thể trùng hợp như vậy à? Cả chung cư có hơn 1000 căn hộ, thế mà lại vừa vặn tìm đến nhà họ. Cậu có tin là trùng hợp không? Triệu Can Triết lại châm thêm một điếu thuốc. Vậy làm sao đây? Ý của ông là Lưu Quảng Văn thực sự là họ hàng của Hàng Phẩm Mộc à? Triệu Can Triết vẻ mặt cứng đờ, tay cầm điếu thuốc ra sức mà hút. Cái kiểu này đã sắp đuổi kịp cách hút thuốc như hít ma túy của Lưu Quảng Văn. Chỉ sau khi hút hết điếu thuốc vào phổi, vẻ mặt ông ấy mới dịu lại phần nào. Sau khi hò vài tiếng, Triệu Can Triết nói, nếu hai người đó thực sự là họ hàng, thì đây là một chuyện tốt, nhưng cũng không tốt. Cụ thể là thế nào? Nếu hai người đó thực sự là họ hàng, vậy những thứ mà Hàng Phẩm Mộc đăng trên mạng trước đây đều có nguồn gốc. Suy cho cùng, năm đó Lưu Quảng Văn cũng là thành viên chủ chốt của tổ chuyên án 15/2. Thấy cảnh sát không có cách giải quyết, cậu ta bèn tiết lộ những manh mối này cho Hàng Phẩm Mộc để y lên mạng cầu cứu. Đây cũng có thể là một phương pháp. Triệu Can Triết nói. Vậy cái không tốt là gì? Tôi hỏi ông ta. À, cái không tốt là chúng ta không nói đến việc năm đó Lưu Quảng Văn che giấu mối quan hệ họ hàng trong vụ đổ quyền là vi phạm quy định. Chỉ tính riêng đến bây giờ, e rằng Lưu Quảng Văn cũng biết Hàng Phẩm Mộc đang tham gia hoạt động cờ bạc trực tuyến, hoặc ít nhất là biết mà không tố cáo, hoặc có thể nói là che giấu, hoặc thậm chí là có khả năng dính líu đến quan hệ lợi ích trong đó. Triệu Can Triết thở dài. Hơn nữa, Triệu Can Triết quệt lên đôi môi khô nức nẻ vì bị khói thuốc hung. Hơn nữa, việc cậu làm bây giờ trong mắt Hàng Phẩm Mộc chẳng khác nào cởi chuồng nhảy múa ngoài phố. Ông ta nói tiếp. Tôi hiểu ý đội trưởng Triệu nói. Cởi chuồng nhảy múa ngoài phố nghĩa là gì? Tài khoản game tôi dùng để tiếp cận Hàng Phẩm Mộc là mượn của con trai Lưu Quảng Văn. Nếu hai người đó vốn đã là họ hàng, thì Hàng Phẩm Mộc chắc chắn đã biết thân phận thật sự của tôi ngay từ đầu. Mọi chuyện sau đó đều do y bày ra cho tôi xem. Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt tròn của Lưu Quảng Văn, ria mép chữ bát, tóc ngắn, hàm răng ố vàng vì khói thuốc lá và nếp nhăn khắp mặt. Anh ta quả thực có thể có quan hệ họ hàng với Hàng Phẩm Mộc, nhưng tôi lại không muốn tin rằng anh ta thực sự có mối quan hệ lợi ích với Hàng Phẩm Mộc như đội trưởng Triệu đã nói. Chưa tính đến những việc khác, chỉ riêng cái thảm cảnh mỗi ngày chỉ có 10 tệ trong tay cũng khiến tôi không thể nghĩ đến chuyện anh ta và Hàn Phẩm Mộc lại liên quan với nhau. Nếu đó thực sự chỉ là sự trùng hợp thì sao? Tôi không muốn bỏ cuộc nên tiếp tục hỏi Triệu Can Triết. Nếu thật sự chỉ là trùng hợp thì mới thật sự là tồi tệ. Triệu Can Triết đáp. Điều tôi lo lắng không phải là trùng hợp, mà là Hàn Phẩm Mộc vốn không có quan hệ họ hàng gì với Lưu Quảng Văn. Ý đến đó đơn giản chỉ là để thị uy với chúng ta. Thị uy? Đúng vậy, hay có thể nói là khiêu khích. Y gián tiếp nói với chúng ta rằng y đã đoán được mọi việc chúng ta đang làm đều nhắm vào y. Tôi nói chắc không thể nào đâu, làm vậy cũng tương đương thách thức cảnh sát vậy. Hàn Phẩm Mộc ăn no rửng mỡ hay sao? Bây giờ khó nói lắm. Trước tiên tôi phải nói chuyện với Lưu Quảng Văn đã. Nhưng trên đời này quả thực không thiếu người tự cho rằng mình thông minh. Triệu Can Triết nói. Thật ra thì những kẻ đó mới đúng là đồ ngốc. Ông ấy bổ sung. Chẳng hiểu sao câu này tình cờ lại giống y những gì Hàn Phẩm Mộc đã nói trước đó. Chương 3 phần 4. Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2012, tôi nhận được cuộc gọi của Phạm Kiệt yêu cầu tôi đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận, phố Nam Bình ngay lập tức. Xảy ra chuyện gì rồi đồn phó Phạm? Trên đường tôi gọi cho Phạm Kiệt. Phạm Kiệt nói đến nhanh lên, đến rồi là biết hết thôi. Khi tôi đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận, trước cửa đã chằng dây cảnh giới, có ba cảnh sát bán chuyên trách đang đứng gác bên ngoài dây cảnh giới, trông hơi lạ mặt. Tôi bước tới đưa thẻ cảnh sát ra. Một cảnh sát bán chuyên trách cao ráo kéo dây cảnh giới lên cho tôi vào. Tranh thủ lúc này, tôi hỏi họ là của đồn nào. Anh ta đáp là của đồn cảnh sát phố Nam Bình. Có vẻ hơi lạ. Có vẻ hơi lạ. Chuyện lớn đến mức nào mà Phạm Kiệt cần nhờ đến đơn vị anh em giúp đỡ. Bước vào sân, tôi không thấy có nhiều thay đổi kể từ lần trước đến đây. Điểm khác biệt duy nhất là có một cái lồng sắt lớn ở chân bức tường phía đông. Con chó săn lớn lần trước thì đang nằm bên trong. Tôi bước tới nhìn, thấy mắt nó hé mở, một nửa lưỡi hè ra khỏi miệng. Chết rồi. Tôi thót tim, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy phần bụng lộ ra của con chó dường như đang phập phồng theo nhịp thở. Xem ra nó chỉ bị gây mê. Bất ngờ hơn nữa, tôi nhìn thấy bác sĩ pháp y Vương Trung của Trung tâm Kỹ thuật Đội Điều tra Hình sự mặc áo blue trắng bước ra từ sâu trong sân. Ủa, sao lại gọi cả pháp y đến nữa? Tôi muốn đến chào hỏi pháp y Vương một tiếng, nhưng ông ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại. Trướng căn phòng mà Uông Đức Hải ở cũng có hai cảnh sát bán chuyên trách đứng gác. Tôi bước lại gần, còn chưa bước vào cửa đã nghe Phạm Kiệt cao giọng quát lớn ở trong. Tôi cho ông thêm một cơ hội nữa. Ông có muốn làm bạn với tôi không? Nếu là bạn bè thì phải trung thực. Nếu không làm bạn thì là kẻ thù. Tùy ông quyết định. Tôi cắn phần trong má để cố nhịn cười. Mọi người đều biết rằng có muốn làm bạn với tôi không là một chiến thuật tâm lý độc đáo mà đồn phó Phạm sử dụng trong quá trình thẩm vấn. Bất kỳ ai đồng ý làm bạn với anh ta đều phải nói hết mọi sự thật. Còn anh ta hứa sẽ ra sức bảo vệ bạn mình. Nghĩa là anh ta hứa sẽ bảo lãnh tại ngoại, chờ xét xử cho người đó. Còn những ai từ chối làm bạn với anh ta đều trở thành kẻ thù, sẽ bị anh ta đối xử khắc nghiệt như mùa đông. Một số nghi phạm không biết sự thật sẽ đồng ý kết bạn với Phạm Kiệt, nhưng cái tên Phạm Kiệt này lại không chân thành với bạn bè của mình. Anh ta không những không giữ lời hứa bảo lãnh tại ngoại, mà còn lợi dụng danh nghĩa bạn bè để xúi dục nghi phạm bán đứng những người bạn khác cùng gây án với mình. Theo thời gian, những người biến trò lừa đảo của anh ta sẽ không còn muốn kết bạn với anh ta nữa. Tôi đẩy cửa ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, Uông Đức Hải tay bị còng sau lưng đang ngồi khoanh chân dưới đất, còn Phạm Kiệt ngồi trên băng ghế trước mặt Uông Đức Hải. Ngồi trên chiếc giường đơn bên cạnh là trưởng đồn Âu của đồn cảnh sát phố Nam Bình. Đồng ý làm bạn với anh chưa? Vướng vào phòng, tôi hỏi Phạm Kiệt. Trưởng đồn Âu đã biết câu chuyện kết bạn của Phạm Kiệt, không nhịn được cười phì một tiếng ngay tại chỗ. Phạm Kiệt cũng sững mặt. Lúc đó tôi thấy anh ta đã mấp máy môi nói cúc tì với tôi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra. Trưởng đồn Âu, giúp tôi trông chừng một lúc, tôi dẫn cậu ta đi hiện trường xem thử, Phạm Kiệt nói với trưởng đồn Âu. Trưởng đồn Âu gật đầu. Phạm Kiệt dẫn tôi ra khỏi cửa, đi sâu vào trong sân. Tôi luôn cảm thấy con chó săn trong sân này có vấn đề, nên khoảng hơn 1 giờ sáng nay, tôi mò mẫm đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận. Trên đường, Phạm Kiệt vừa đi vừa kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ở đây. Lúc 1 giờ sáng, ngày 12 tháng 6, Phạm Kiệt đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận. Anh ta không đi qua cổng chính, mà trèo vào bức tường cắm trong sắt bị gãy mà chúng tôi đã thấy lần trước. Phạm Kiệt mang theo trong ba lô một khẩu súng bắn thuốc mê tịch thu của bọn trộm chó khi trước, và một chiếc vòng cổ cho thú cưng có gắn thiết bị theo dõi GPS. Tiếng Phạm Kiệt đáp xuống sân đã làm đánh động con chó săn lớn. Nó nhanh chóng chạy đến chỗ Phạm Kiệt, nhưng chỉ sủa được một tiếng rồi bị súng bắn thuốc mê hạ gục. Sau đó, Phạm Kiệt đeo vòng cổ lên cổ nó, bản thân thì trốn đi. Khoảng 2 giờ sau, chó săn tỉnh dậy. Sau khi đi quanh sân một vòng, nó loạn choạng trở về ổ của mình. Phạm Kiệt đi theo tín hiệu GPS tìm thấy ổ chó. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, nó nằm ở một trong ba nhà kho của phòng vận tải, bị dán niêm phong phía bên phải cạnh tòa nhà văn phòng. Phạm Kiệt đi vòng quanh nhà kho vài vòng, tín hiệu GPS rõ ràng ở bên trong nhà kho, nhưng anh ta không thấy lối đi nào để đi vào. Đúng lúc đang thắc mắc thì tín hiệu GPS lại bắt đầu di chuyển. Sau đó anh ta lại thấy con chó săn đó đi lang thang ra từ tòa nhà văn phòng. Phạm Kiệt lại rút súng thuốc mê ra bắn tiếp. Chú chó săn tội nghiệp ngất đi lần thứ hai. Phạm Kiệt bước tới tòa nhà văn phòng, rẽ tới rẽ lui, rồi cuối cùng tìm thấy một cánh cửa nhỏ rất khó thấy. Đậu xem, ngay đây này. Phạm Kiệt chỉ vào cánh cửa, nói với tôi. Bước vào nhà, qua cánh cửa nhỏ, tôi nhìn thấy ổ chó và chậu cơm của chó. Phạm Kiệt kéo tôi vào sâu hơn. Sau khi đi qua một cánh cửa nữa, trước mắt tôi là một hành lang dài và hẹp. Phạm Kiệt chiếu đèn pin vào cuối hành lang, lại là một cánh cửa mở, bên trong có người đang nói chuyện. Đằng trước chính là nhà kho đó, Phạm Kiệt nói. Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra rằng phần chính của tòa nhà văn phòng được kết nối với nhà kho ở phía tây. Ngoài cánh cửa nhỏ vừa rồi là có thể đi thẳng vào nhà kho bên trái tòa nhà văn phòng. Hành lang cũng được trăng dây cảnh giới. Trong lúc Phạm Kiệt đang nói, người trong nhà kho bước ra là hai đồng nghiệp đội kỹ thuật của Cục Cảnh sát thành phố. Chúng tôi đã hoàn tất công việc tại hiện trường. Lát nữa có xe đến đưa thi thể đi, mang về trung tâm pháp y trước. Khi nào hoàn tất báo cáo, tôi sẽ gửi cho anh trên FTP. Một đồng nghiệp thông báo. Phạm Kiệt gật đầu, nói một câu cảm ơn, nhường đường cho hai người họ đi tiếp. Thi thể? Trong này có thi thể? Tôi vội túm lấy Phạm Kiệt hỏi. Anh ta quay đầu lại nhìn tôi một cái, hỏi tôi có ngửi thấy mùi gì không. Tôi mới hít vào một hơi, nhận ra có một mùi hôi thối khó chịu trong không khí. Không chỉ có thi thể, còn có điều khiến cậu phải ngạc nhiên hơn đấy, Phạm Kiệt nói. Tôi theo Phạm Kiệt vào nhà kho. Cách bố trí ở đó lại khiến tôi kinh ngạc. Diện tích bên trong nhà kho khoảng 40 mét vuông, chia thành hai phần theo hướng Bắc và Nam. Phía Nam chất đóng vài thứ đồ linh tinh đã cũ, phần lớn đều dán nhãn phòng quản lý tài sản nhà nước, mỏ dầu Trường Xuyên. Phía Bắc thì rõ ràng là một khu sinh hoạt, có một chiếc giường đơn, một cái bàn, hai tủ quần áo đơn giản và một vài vật dụng cần thiết hàng ngày. Thi thể đã được cảnh sát khu vực khám nghiệm hiện trường đặng nằm thẳng trên mặt đất, trên phủ vải liệm. Tôi che miệng bịt mũi rồi kéo tấm vải liệm ra. Cái xác trước mặt tôi đã bắt đầu phân hủy. Khuôn mặt đã xuất hiện hiện tượng trương phình ở một mức độ nhất định, gây khó khăn trong việc nhận dạng diện mạo. Treo cổ chết có vẻ như đã ở đó từ 3-4 ngày trước. Khi tôi vào, thi thể vẫn còn treo trên kia. Vừa nói, Phạm Kiệt vừa đưa ngón tay chỉ lên trời. Theo hướng ngón tay anh ta, tôi nhìn thấy một vòng dây thừng treo lơ lửng trên trần nhà. Tôi nhớ lần trước khi chúng tôi đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận là vào ngày 7 tháng 6. Nghĩa là khi chúng tôi đến lần trước, người này vẫn còn sống. Chết tiệt, vẫn chưa có manh mối gì về vụ án Tống Lai Phúc, giờ lại phát hiện thêm một người chết nữa. Trên mặt Phạm Kiệt hiện lên vẻ bất lực. Có giấy tờ tùy thân nào trên người nạn nhân không? Tôi hỏi Phạm Kiệt. Phạm Kiệt nói là có. Trong túi nạn nhân có một tấm căn cước công dân tên Hồ Tiểu Phi. Hồ Tiểu Phi? Trong trí nhớ của tôi không có người này. Người nhà nạn nhân nên cảm ơn anh. Tự xe ở một nơi như thế này, nếu anh không lẻn vào, e rằng đến khi thi thể mục nát thành tro bụi cũng chẳng ai biết. Tôi nói. Không phải tự sát mà lại bị treo lên sau khi chết, Phạm Kiệt đáp lại một câu. Không phải tự sát. Rõ ràng quá mà. Khi tôi bước vào phòng, bàn chân của nạn nhân hướng thẳng về phía tôi. Nếu không phải bị người ta treo lên thì còn là gì? Cậu nhìn kìa, bàn chân vẫn còn đang dựng lên đấy thôi, Phạm Kiệt nói. Tôi vội vàng kéo tấm vải liệm phủ trên chân thi thể ra. Quả nhiên, ngón chân của Hồ Tiểu Phi hướng lên trên. Thật vậy, nếu Hồ Tiểu Phi treo cổ tự sát, thì ngón chân phải hướng xuống đất do tác động của trọng lực. Hiện tượng co cứng tử thi sau khi chết có thể cố định vị trí bàn chân. Cho nên, khi Phạm Kiệt bước vào, chắc chắn sẽ không nhìn thấy cảnh bàn chân hướng thẳng vào mình. Tình trạng hiện tại của đôi chân tử thi cho thấy Hồ Tiểu Phi bị ai đó treo cổ trên trần nhà sau khi chết. Nói cách khác, đây là hiện trường tự sát được ngụy tạo. Mày phát hiện ra sớm, nếu đến muộn vài ngày nữa, thi thể bị phân hủy nghiêm trọng, chắc chắn sẽ rơi xuống khỏi sợi dây. Vậy là sẽ khó phát hiện ra được điểm này. Trong giọng nói của Phạm Kiệt có pha lẫn đôi phần vui mừng. Lý Thành, cậu sang đây xem cái này này. Phạm Kiệt đứng cạnh bàn gọi tôi. Tôi tiến lại gần hơn, thấy một tập tài liệu đang mở. Gì đây? Đây là tài liệu tại hiện trường, đã được đội kỹ thuật phân loại, chuẩn bị mang đi. Người của họ sắp đến rồi, cậu nên xem thử nhanh lên. Những thứ bên trong còn kỳ quái hơn cả cái thi thể của Hồ Tiểu Phi. Phạm Kiệt nói. Tổng cộng có hai tập tài liệu. Tôi mở tập đầu tiên ra, lần xem thật nhanh. Đây là tài liệu về vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt 15/2 xảy ra tại thành phố Mỏ Dầu Trường Xuyên năm 1999. Tập hợp toàn bộ các báo cáo công khai và không công khai của năm đó. Tất nhiên, một phần đáng kể trong số đó đã từng xuất hiện trong hồ sơ cảnh sát. Xem theo cách biên soạn này, người biên soạn đã điều tra cả năm vụ án này rất nghiêm túc. Cắt lấy tất cả các bản tin về loạt vụ án trên báo, rồi dán lên giấy theo trình tự thời gian. Nội dung có liên quan trên Internet sau đó cũng được tải xuống và in ra, đồng thời được dán lại theo thứ tự thời gian. Người này cũng đang điều tra vụ án năm đó sao? Tôi bắt đầu nhủ thầm trong lòng. Tôi quay lại tra cứu một vài nội dung, phát hiện ba bộ ảnh chụp màn hình diễn đàn mà Triệu Can Triết đưa cho tôi trước đó cũng có trong tập tài liệu này. Chỉ thiếu những phần đánh dấu đỏ của đội an ninh mạng ghi vào sau đó. Thời gian có hạn nên không có thời gian suy nghĩ. Tôi nhanh chóng lấy tập tài liệu thứ hai ra xem. Những gì ghi lại trong tài liệu này còn khiến tôi sốc hơn nữa. Tất cả thông tin cá nhân của một nhóm cảnh sát khu vực, bao gồm tuổi tác, thời gian phục vụ, chức vụ, trình độ, các vụ án họ đã giải quyết, các giải thưởng đã nhận được, các mức kỷ luật đã phải chịu, có sở trường trong lĩnh vực chuyên môn nào, thậm chí cả những thông tin về thành viên gia đình, địa chỉ cư trú, lý lịch nhận dạng, sở thích và tình trạng thể chất của một vài cảnh sát khu vực cũng được ghi lại. Ngay cả phòng cán bộ của cục cảnh sát cũng chưa chắc có thể nắm được các thông tin này toàn diện như vậy. Những cảnh sát khu vực có mặt trong hồ sơ bao gồm Triệu Can Triết, Lưu Quảng Văn, Vương Chính Thao, Trình Hổ, Từ Diên Sinh, Dương Hướng Tiền và tất nhiên là có cả Tần Cát Nhiên. Nếu tôi nhớ không lầm thì những người này đều từng tham gia điều tra vụ án hiếp dâm và giết người liên hoàn 15/2. Đọc hai tập tài liệu này khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Những ngày sau khi Hồ Tiểu Phi chết, hung thủ có nhiều thời gian để xử lý thi thể và hiện trường, nhưng hắn không làm gì cả. Cậu có nghĩ tới là vì sao chưa? Phạm Kiệt hỏi tôi. Tôi nói, còn tại sao nữa? Những thứ này là do hung thủ cố ý để lại cho chúng ta. Vậy, tại sao lại để lại cho chúng ta? Phạm Kiệt hỏi tiếp. Tôi lắc đầu, ra hiệu rằng hiện tại tôi cũng không biết rõ. Đi thôi, bí mật vẫn nằm ở chỗ Uông Đức Hải. Phạm Kiệt kéo tôi dậy, quay lại tiếp tục tra hỏi Uông Đức Hải. Tôi thừa nhận, tôi đã cho người đó thuê nhà kho bên phải với giá 1.000 tệ một tháng. Tôi thật sự không biết hắn làm gì trong đó mà. Trong phòng thẩm vấn số 2 của đồn cảnh sát Hà Tây, Uông Đức Hải cao giọng kêu oan. Cho thuê khi nào? Tên người thuê là gì? Người đó trông như thế nào? Làm nghề gì? Bình thường các người liên lạc với nhau bằng cách nào? Ông biết cái gì thì nói cái đó, đừng có mà giấu giếm bất cứ điều gì. Phạm Kiệt nói. Cái chuyện thuê nhà này có lẽ là từ mùa hè năm 2009. Uông Đức Hải đáp. Mùa hè năm 2009, Uông Đức Hải khi đó 56 tuổi, đã làm bảo vệ tại xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận, phố Nam Bình được hơn một năm. Sau khi xưởng sửa chữa đóng cửa vào năm trước, thì ông ta đã trở thành chủ sở hữu của khoảng sân này. Uông Đức Hải cả đời không kết hôn, không có con cái, là mẫu đàn ông độc thân, một người ăn no, cả nhà không đói điển hình. Lý do ông ta đồng ý làm nhân viên bảo vệ ở đây với mức lương hàng tháng 1.500 tệ chỉ là vì phòng vận tải mỏ dầu có đóng tiền bảo hiểm hưu trí hàng tháng. Phố Nam Bình nằm xa trung tâm thành phố, dân cư thưa thớt, giao thông đi lại bất tiện. Thường chỉ có một chuyến xe khách nông thôn từ bến xe địa phương đi qua. Nhưng Uông Đức Hải cũng vui vì được yên tĩnh. Thỉnh thoảng, ông ta vào thành phố để mua đồ thì cứ vẫy xe buýt ngoài đường. Trên đường về, còn có thể tranh thủ nhặt một ít giấy vụn và xốp nhựa bên lề đường. Chăng khoảng tháng 7, Hồ Tiểu Phi đến xưởng sửa chữa ô tô tìm tôi, nói muốn thuê một căn phòng. Uông Đức Hải kể. Cụ thể hơn đi. Lúc đó trông hắn thế nào? Cao hay thấp, béo hay gầy? Phạm Kiệt hỏi. Không cao, chỉ cao khoảng 1m7, hơi béo, nói giọng người mỏ dầu, ngoại hình như người bình thường thôi. Uông Đức Hải nói. Phạm Kiệt vừa nghe, vừa gõ lại trên máy tính. Vì cái sân xưởng sửa chữa ô tô đó là tài sản của phòng vận tải mỏ dầu, tôi chỉ trông chừng thôi, không có quyền cho thuê. Cảnh sát của đồn phố Nam Bình thỉnh thoảng đến kiểm tra, cũng dặn tôi không được phép cho ai vào ở. Hơn nữa, mấy tòa nhà trong sân đó không có cửa ra vào và cửa sổ, người làm sao mà ở được, nên lúc đó tôi đã từ chối. Uông Đức Hải nói tiếp, nhưng Hồ Tiểu Phi nói rằng sẵn sàng trả 1.000 tệ tiền thuê nhà mỗi tháng, hứa sẽ không gây rắc rối gì cho Uông Đức Hải. Uông Đức Hải nghĩ đến mức lương tháng của mình chỉ có 1.500 tệ, còn giá thuê nhà hàng tháng trong thành phố lúc đó chỉ có 300 hoặc 400 tệ. Không thể cưỡng lại đồng tiền cám dỗ, Uông Đức Hải đã đồng ý. Sau đó, Uông Đức Hải đưa Hồ Tiểu Phi đi chọn phòng ngoài sân. Nhưng Hồ Tiểu Phi lại đi thẳng vào nhà kho, qua cánh cửa nhỏ của tòa nhà văn phòng. Uông Đức Hải rất ngạc nhiên, vì trước đó, ngay cả chính ông ta cũng không biết hai nơi này lại thông nhau. Anh có vẻ biết rành nơi này hơn tôi. Vào nhà kho, nhìn qua một cái là xác định ngay. Lúc đó, dãy nhà văn phòng nơi tôi sống có hai phòng có thể ở được. Tôi đề nghị hắn chọn phòng đó, nhưng Hồ Tiểu Phi không đồng ý, nhất nguyên ở trong nhà kho. Tôi nói, hàng năm phòng vận tải đều đến kho để kiểm tra. Hắn lại nói là không sao, trước khi đến thì báo một tiếng, hắn sẽ tạm thời tránh đi. Uông Đức Hải nói, sau đó Hồ Tiểu Phi trả cho ông ta nửa năm tiền thuê nhà, rồi chuyển vào nhà kho ở. Lúng đầu, Uông Đức Hải còn nghi ngờ mục đích thuê nhà kho của Hồ Tiểu Phi, nên thỉnh thoảng lại lẻn vào kiểm tra khi hắn không có ở nhà. Nhưng Uông Đức Hải mãi vẫn không phát hiện ra Hồ Tiểu Phi làm điều gì trái pháp luật trong nhà kho. Về sau cũng không còn để ý nhiều đến chuyện đó nữa. Chương 3: Phần 5. Đại khái là vào cuối năm 2009, Hồ Tiểu Phi mang một con chó về. Uông Đức Hải nói, sau khi làm bảo vệ của khu nhà xưởng sửa chữa ô tô, Uông Đức Hải vẫn luôn muốn nuôi một chú chó để giúp mình trông cửa. Trước đây, ông ta cũng từng nhặt được hai con chó hoang, nhưng nuôi chẳng được bao lâu, một con chết, một con chạy mất. Thấy Hồ Tiểu Phi mang về một chú chó con, Uông Đức Hải rất vui mừng, nghĩ rằng hắn sẽ nuôi nó trong sân. Nhưng Hồ Tiểu Phi lại nhốt chú chó con vào nhà kho. Khi hắn dắt chó ra ngoài đi dạo, Uông Đức Hải lấy một ít thức ăn thừa định cho chó ăn, lại bị Hồ Tiểu Phi từ chối, cảnh cáo ông ta không được cho con chó này ăn, nếu không thì phải đền tiền vì làm con chó bị đau bụng. Xí, con chó đó còn ăn ngon hơn tôi. Tôi tận mắt thấy Hồ Tiểu Phi cho nó ăn sườn heo mua ở siêu thị. Nói đến đây, Uông Đức Hải khá là phẫn nộ. Bình thường Hồ Tiểu Phi làm việc gì? Tôi hỏi Uông Đức Hải. Ông ta lại nói không biết. Hồ Tiểu Phi hiếm khi nói chuyện với ông ta, trừ lúc trả tiền thuê nhà. Tên này thường cứ xuất quỷ nhập thần, có khi vài ngày liền không thấy bóng dáng đâu. Tưởng hắn ta đã ra ngoài rồi thì đột nhiên lại thấy đang dắt chó đi dạo trong sân, có khi rõ ràng đã thấy hắn ra ngoài, nhưng rồi lại thấy đang ở trong nhà kho không biết từ khi nào. Vào tháng 3 năm 2010, hắn tới tìm tôi hỏi chuyện lên mạng, nói rằng muốn kéo sợi cáp mạng vào nhà kho để lên mạng. Tôi bảo đi hỏi thăm xem dây mạng của phòng vận tải lắm trong xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận trước đây còn sử dụng được không. Tôi đâu có biết mấy chuyện này, cũng không muốn giúp hắn hỏi thăm. Nhưng sau đó tôi thấy hắn mang về một chiếc máy tính, hình như là có nối mạng rồi. Mẹ cũng từ đó về sau tôi không còn vào nhà kho đó được nữa. Uông Đức Hải nói. Tôi hỏi Uông Đức Hải lúc trước vào nhà kho làm gì. Uông Đức Hải có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn nói cho tôi biết thỉnh thoảng ông ta sẽ vào kho xem Hồ Tiểu Phi có ở đó không. Nếu không có mặt thì ông ta sẽ trộm chút đồ. Ông trộm cái gì? Tôi hỏi tiếp. Thật ra cũng không có gì, thịt tà này nọ, dù sao thì cũng là mua cho con chó ăn mà. Tôi lấy trộm đồ ăn của chó, không thể coi là ăn trộm được. Uông Đức Hải lẩm bẩm. Tôi cười bất lực, nghe ông ta nói tiếp. Lúc đó con chó đã lớn hơn trước khá nhiều. Tôi vào nhà kho, con chó sẽ canh trước cửa, không cho tôi vào. Tôi cầm gậy dọa nó cũng không ăn thua. Cố xông vào thì nó sẽ cắn tôi. Có lần tôi bị chó cắn, bèn tìm Hồ Tiểu Phi đòi tiền để đi bệnh viện. Nhưng Hồ Tiểu Phi không những không đưa tiền mà còn mắng tôi, nói rằng nếu ông không vào nhà trộm đồ thì sẽ không bị chó cắn. Tôi không dám mạnh tay với hắn. Thứ nhân là tôi lớn tuổi rồi, đánh không lại thanh niên thật. Thứ hai là tôi không muốn chọc giận hắn. Suy cho cùng, 1.000 tệ mỗi tháng thực sự rất quan trọng với tôi. Uông Đức Hải lại nói. Thường ngày có những ai đến tìm Hồ Tiểu Phi, hay là ông có thấy người thân hay bạn bè nào của hắn không? Phạm Kiệt hỏi. Không có thấy. Uông Đức Hải lắc đầu. Ồ, có một người. Có vẻ như ông ta đột nhiên nhớ ra cái gì. Chính là người mà lần trước các cậu đến chỗ tôi tìm đó. Tống Lai Phúc. Tôi và Phạm Kiệt quay ra nhìn nhau một cái. Lần trước tôi hỏi ông Không phải, ông đã nói là đêm 15 tháng 5 không có ai đến chỗ ông sao? Tại sao ông lại nói dối? Phạm Kiệt cao giọng nói. Tại vì Hồ Tiểu Phi không cho tôi nói. Uông Đức Hải đáp. Uông Đức Hải không biết Tống Lai Phúc là ai, nhưng trong cả năm qua, người đàn ông này thường xuyên đến tìm Hồ Tiểu Phi. Vậy là ông ta cũng quen mặt, thỉnh thoảng muốn nói chuyện với lão ta vài câu, nhưng toàn bị đối phương lờ đi. Đêm đó, khi đang ăn cơm trong nhà, ông ta bỗng thấy Tống Lai Phúc tay cầm gậy chạy vào trong sân. Uông Đức Hải vội chạy ra xem có chuyện gì. Đến chỗ cửa thì thấy Hồ Tiểu Phi đã mấy ngày không gặp, đang đứng giữa sân. Tống Lai Phúc có vẻ rất sốt ruột, bước tới nói vài câu với Hồ Tiểu Phi rồi quay người bỏ đi. Lúc đó hai người họ nói những gì? Tôi hỏi Uông Đức Hải. Xa thế làm sao tôi nghe thấy được. Tống Lai Phúc hôm đó có vẻ rất tức giận. Hai người chỉ đứng cạnh nhà kho một lát, rồi Tống Lai Phúc bỏ đi. Uông Đức Hải cho biết. Đêm đó, Hồ Tiểu Phi lần đầu tiên phá lệ đến tìm Uông Đức Hải, dặn ông ta bất kể là ai hỏi cũng không được kể lại chuyện xảy ra khi ấy cho ai biết, bao gồm cả cảnh sát. Uông Đức Hải nghe đến hai chữ cảnh sát là thấy hơi sợ, hỏi Hồ Tiểu Phi tại sao lại không được nói. Hồ Tiểu Phi nói rằng người tên Tống Lai Phúc đó gặp chuyện rồi. Nếu Uông Đức Hải không muốn tự chuốc họa vào thân thì đừng có nói lung tung. Cho nên Uông Đức Hải cúi đầu. Hồ Tiểu Phi có nói cho ông biết Tống Lai Phúc bị người ta giết không? Phạm Kiệt nhìn Uông Đức Hải. Có lẽ Uông Đức Hải thấy sợ vì ánh mắt của Phạm Kiệt, nghĩ rằng chúng tôi không tin ông ta. Một lúc sau, ông ta lắc đầu, lặp lại rằng mình thật sự không biết Tống Lai Phúc đã chết. Chỉ vì Hồ Tiểu Phi nói một câu đó mà ông quyết định nói dối cảnh sát sao? Phạm Kiệt hỏi ông ta với vẻ u ám. Ấy, hắn hứa sẽ cho tôi 10.000 tệ, bảo tôi giữ bí mật, đưa 3.000 tệ trước. Sau một hồi, có lẽ Uông Đức Hải nghĩ Phạm Kiệt đã biết chuyện này, đành miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng thật ra tôi không liên quan gì đến chuyện này. Tôi cũng chưa tiêu số tiền đó, nộp lại cho các cậu vậy. Lần cuối cùng ông gặp Hồ Tiểu Phi là khi nào? Tôi tiếp tục hỏi Uông Đức Hải. Trưa ngày 8 tháng 6. Uông Đức Hải nói, ngày cái đêm Tống Lai Phúc đến gặp Hồ Tiểu Phi. Hồ Tiểu Phi đã đưa cho Uông Đức Hải 3.000 tệ tiền mặt, nói rằng sẽ đưa số tiền còn lại sau một thời gian nữa, để chắc chắn Uông Đức Hải không kể với ai về sự việc này. Nhưng đợi qua nửa tháng vẫn không thấy tiền đâu. Uông Đức Hải còn từng nghĩ rằng Hồ Tiểu Phi không muốn thực hiện lời hứa trước đây. Cho đến khi cảnh sát đến làm việc vào ngày 7 tháng 6, Uông Đức Hải vẫn không nói một lời với cảnh sát, chỉ để lấy được số tiền 7.000 tệ còn lại mà Hồ Tiểu Phi đã hứa. Ngày hôm sau, ông ta ngóng chờ gặp Hồ Tiểu Phi để lấy số tiền còn lại. Đến trước giờ ngủ trưa thì thấy Hồ Tiểu Phi trở về từ bên ngoài. Ông ta bèn tiến đến chào hỏi, định nói chuyện tiền bạc. Nhưng Hồ Tiểu Phi chỉ nhìn ông ta một cái, không nói gì mà quay về nhà kho. Trưa ngày 9, Uông Đức Hải lại muốn tìm Hồ Tiểu Phi nói chuyện số tiền 7.000 tệ, nên đi đến nhà kho. Gõ cửa hồi lâu, vẫn không có ai mở cửa. Còn chó săn ở cửa, nhe răng với ông ta. Uông Đức Hải vội vàng bỏ đi. Ngày 10, không gặp Hồ Tiểu Phi một ngày. Uông Đức Hải cảm giác như bị mèo cào trong bụng. Buổi tối, ông ta đến nhà kho tìm Hồ Tiểu Phi, gặp phải con chó, nên đành quay trở lại. Lúc đó, Uông Đức Hải vẫn còn thắc mắc. Ông ta canh cửa cả một ngày trời, mà không thấy Hồ Tiểu Phi đâu. Vậy, hắn ra khỏi xưởng sửa chữa ô tô từ lúc nào? Nghĩ lại, thì ông ta chỉ rời khỏi chỗ của mình một lát để đi vệ sinh. Chắc hẳn, Hồ Tiểu Phi đã lẻn ra ngoài trong lúc đó. Nghĩ đến đây, Uông Đức Hải cảm thấy Hồ Tiểu Phi có thể thực sự muốn quyệt tiền. Ông ta không cam lòng, nhất quyết đợi Hồ Tiểu Phi cho bằng được. Thế là, ngày 11, Uông Đức Hải tiếp tục đợi Hồ Tiểu Phi. Không ngờ, đến ngày 12, ông không đợi được Hồ Tiểu Phi, mà gặp phải cảnh sát hình sự Phạm Kiệt. Ông đã nhìn thấy xác chết trong nhà kho chưa? Tôi hỏi Uông Đức Hải. Ông ta vội lắc đầu, nói rằng không dám nhìn. Bản thân ông ta đã sợ người chết từ khi còn nhỏ. Lần này lại còn là ma chết treo. Đừng nói là nhìn xác chết. Sau đó, cứ ban đêm là ông ta không dám đến gần nhà kho. Tống Lai Phúc theo dõi Tần Cát Nhiên đã chết. Hồ Tiểu Phi từng gặp Tống Lai Phúc đêm đó, cũng chết rồi. Như vậy xem ra, mọi manh mối đều đã đứt đoạn. Trong thời gian đó, Phạm Kiệt rối lên, hệt như thím Tường Lâm, gặp ai cũng than, sao số mình khổ thế. Chú thích: thím Tường Lâm là nhân vật nữ chính trong truyện ngắn Chúc Phúc của nhà văn Lỗ Tấn. Cuộc đời thím Tường Lâm đầy bất hạnh. Chồng chết, con trai duy nhất bị sói tha mất, suốt ngày đi than thở về chuyện con trai với người trong làng, rồi bị chế giễu và xa lánh. Cuối cùng, chết trong cô đơn và nghèo khổ. Hết chú thích. Tống Lai Phúc chết, sau bao khó khăn mới điều tra được Hồ Tiểu Phi, thì hắn cũng đã chết. Tôi vốn cũng định khuyên anh ta nghĩ thoáng hơn. Dù sao, thì vụ án vẫn chưa rơi vào ngõ cụt. Thứ nhất, vẫn chưa tìm thấy chủ nhân của chiếc ô xanh trong vụ án Tống Lai Phúc. Thứ hai, kết luận Hồ Tiểu Phi chết do bị giết đã được pháp y xác nhận. Nhưng rồi một tin tức khác từ chỗ pháp y Hồ sang lại khiến tôi cũng rơi vào hố băng. Kết quả xét nghiệm cho thấy ADN của Hồ Tiểu Phi trùng khớp với mẫu ADN tìm thấy ở kẻ móng tay của Lưu Hiểu Hoa, nạn nhân thứ ba trong chuyên án 15/2 năm 1999. Về cơ bản, có thể xác định Hồ Tiểu Phi này có liên quan đến vụ sát hại Lưu Hiểu Hoa năm đó, rất có thể là đồng phạm của Tất Đức Hoa. Hồ Tiểu Phi năm nay 32 tuổi. Năm 1999, hắn 19 tuổi, cùng tuổi với Tất Đức Hoa. Nghi phạm giết người được xác định trước đó trong chuyên án 15/2. Nhìn từ bên ngoài, hắn trông như bị người khác siết cổ, sau đó trèo lên trần nhà, ngụy trang thành tự sát. Nhưng pháp y đã tìm thấy một lượng triazolam quá liều trong cặn thức ăn trong dạ dày của hắn. Triazolam là một chất gây mê thuộc nhóm dược phẩm cần kiểm soát đặc biệt. Ngày 15 tháng 6 năm 2012, 3 ngày sau vụ án Hồ Tiểu Phi, tôi và Phạm Kiệt được Triệu Can Triết gọi lên văn phòng đội điều tra hình sự để họp. Chạy nhanh mà thông minh lên, thì có phong thái của tôi hồi còn trẻ đấy, nhưng mà phát huy không được ổn định lắm. Triệu Can Triết không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khoe khoang về tuổi trẻ của mình với nhóm hậu bối. Chạy nhanh là biệt hiệu ông ấy đặt cho Phạm Kiệt, không liên quan gì đến Phạm chạy nhanh trong trận động đất Vân Xuyên đó. Chỉ là khi Phạm Kiệt còn làm việc ở đội điều tra hình sự, Triệu Can Triết cứ tàn làm, lại rủ anh ta đi uống bia, mà Phạm Kiệt cũng thường xuyên tìm cơ hội để lẻn đi. Chú thích: Phạm chạy nhanh là biệt danh mà dư luận Trung Quốc đặt cho Phạm Mỹ Trung, một giáo viên trung học tại trường Quang Á, tại Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, trong trận động đất kinh hoàng ở Vân Xuyên ngày 12 tháng 5 năm 2008. Bởi vì khi động đất xảy ra trong giờ học, thay vì hướng dẫn và bảo vệ học sinh, Phạm Mỹ Trung đã là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp học và thoát thân đến sân vận động. Hết chú thích. Vụ án này hơi có mùi của án giết người trong phòng kính, thường thấy trong các tiểu thuyết trinh thám. Chạy nhanh nhìn ra những gì rồi? Triệu Can Triết hỏi. Chạy nhanh chắc hẳn phải dùng mắt để nhìn rồi, nhưng có lẽ mấy ngày nay anh ta ngủ không được nhiều nên mắt đỏ như mắt thỏ vậy. Đầu tiên, nhà kho xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận quả thực là một căn phòng kính. Về cơ bản thì người thường không thể tìm thấy nó. Hơn nữa, Hồ Tiểu Phi còn nuôi một con chó, nếu có người lạ vào thì không thể qua mặt được con chó. Phạm Kiệt bắt đầu báo cáo kết quả điều tra. Triazolam là một loại thuốc có dược lực rất mạnh. Người dùng sau khi uống xong chỉ mất vài phút, hoặc lâu hơn thì khoảng mười mấy phút, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không tìm thấy dấu vết của việc ăn uống trong kho. Nhưng nếu là uống thuốc từ nội thành thì Hồ Tiểu Phi không thể về đến kho xưởng sửa chữa ô tô được. Vì vậy, tôi đã kiểm tra một vài nhà hàng ở gần xưởng sửa chữa ô tô có manh mối, Phạm Kiệt nói. Sau khi phân tích các cặn thức ăn còn lại trong dạ dày của Hồ Tiểu Phi, pháp y suy đoán rằng bữa ăn cuối cùng của hắn trước khi chết có thể là lẩu. Do đó, Phạm Kiệt tập trung điều tra các nhà hàng bán lẩu gần đó, tìm thấy vài manh mối tại một quán lẩu có tên là Tiểu Tứ Xuyên. Camera giám sát của quán ăn này cho thấy vào khoảng 12 giờ trưa ngày 8 tháng 6 năm 2012, Hồ Tiểu Phi đã vào nhà hàng cùng một người đàn ông mặc đồ trắng. Cả hai đều đeo ba lô, vào cùng một bàn có vắt ngăn. Người đàn ông rời khỏi đó trước vào khoảng 12 giờ 20 phút. Sau đó 1 giờ thì Hồ Tiểu Phi đi ra. Người đàn ông này cao khoảng bằng Hồ Tiểu Phi nhưng gầy hơn. Tuy nhiên, do góc quay nên camera giám sát không ghi được khuôn mặt của người đàn ông áo trắng. Hai người này hẳn phải biết nhau. Người áo trắng là nghi phạm chúng tôi đang điều tra, Phạm Kiệt nói. Đã tìm hiểu được các mối quan hệ xã hội của Hồ Tiểu Phi chưa? Triệu Can Triết hỏi. Phạm Kiệt nói, về cơ bản đã làm rõ. Hồ Tiểu Phi quê ở Nhạc Dương, Hồ Nam. Khi lên 6 tuổi, hắn theo mẹ đến Mỏ Dầu Trường Xuyên, ở với bố là Hồ Nghiệp Quân. Những năm đầu, Hồ Nghiệp Quân mở công ty ở Mỏ Dầu Trường Xuyên, chuyên nhận thầu các dự án xây dựng của mỏ dầu. Công ty phát triển cũng khá lớn, coi như là giàu có. Khoảng năm 1996, Hồ Nghiệp Quân ly hôn với mẹ của Hồ Tiểu Phi, Sau đó, mẹ Hồ Tiểu Phi về quê ở Hồ Nam, còn Hồ Tiểu Phi vẫn sống với bố ở Mỏ Dầu. Nhưng sau khi ly hôn, Hồ Nghiệp Quân không quan tâm đến con trai. Hồ Tiểu Phi hiện vẫn chưa tìm được việc làm chính thức, chỉ lang thang khắp Du Thành và một số thành phố lân cận, sống bằng nghề làm thuê. Bố hắn, Hồ Nghiệp Quân, đã đến cục cảnh sát chưa? Triệu Can Triết hỏi Phạm Kiệt. Phạm Kiệt nói là không, vì Hồ Nghiệp Quân đã mất năm 2009. Phạm Kiệt điều tra được công việc cuối cùng mà Hồ Tiểu Phi từng làm khi còn sống là quản lý mạng tại quán Internet Thanh Vân ở tầng 2 cao ốc Kiến Bang. Theo lời kể của những nhân viên khác tại quán net, bình thường Hồ Tiểu Phi đi làm bữa đực bữa cái, thường xuyên biến mất không xin phép. Chủ quán net rất bực mình, đã có ý định sa thải hắn từ lâu. Hồ Tiểu Phi không có nhiều bạn bè ngoài đời, bình thường cũng rất ít nói. Sau khi tan làm, hắn sống khép kín, không bao giờ giao lưu với các đồng nghiệp ở quán net. Dù đã làm việc tại quán net Thanh Vân được 3 năm, nhưng các đồng nghiệp vẫn còn cảm thấy Hồ Tiểu Phi rất xa lạ, thậm chí không ai biết hắn sống ở đâu. Khi được hỏi về sở thích thường ngày của Hồ Tiểu Phi, đồng nghiệp của hắn cho Phạm Kiệt biết, hàng ngày Hồ Tiểu Phi chỉ thích làm hai việc, một là chơi đột kích, hai là đọc tiểu thuyết mạng. Nhưng hắn có vẻ không thiếu tiền. Anh cũng thấy đó, hắn chỉ dùng máy tính riêng để chơi game. Nghe đầu cái máy tính đó có giá 20-30 ngàn gì đó, còn chuột và bàn phím cũng 2-3 ngàn. Anh nghĩ đi, làm quản lý mạng thì mỗi tháng chỉ có chút tiền thôi. Hắn còn thường xuyên nghỉ phép, bị chủ quán trừ tiền. Tôi đoán chắc là gia đình khá giả, đi làm vì đam mê thôi. Đồng nghiệp của Hồ Tiểu Phi nói với Phạm Kiệt. Một đồng nghiệp cho biết, hắn không chỉ đọc tiểu thuyết mạng, mà còn tự mình viết. Hồ Tiểu Phi có một chiếc máy tính xách tay, thường mang theo đi làm. Chơi game và viết tiểu thuyết đều chỉ dùng máy tính riêng, Phạm Kiệt nói. Hắn viết tiểu thuyết gì? Đang ở đâu? Triệu Can Triết hỏi. Phạm Kiệt nói anh ta đã hỏi chuyện này rồi, nhưng đồng nghiệp của Hồ Tiểu Phi không một ai biết, vì Hồ Tiểu Phi chỉ viết tiểu thuyết khi trực một mình. Khi có người hỏi muốn đọc tiểu thuyết của hắn thì đọc ở đâu, Hồ Tiểu Phi cũng không nói. Có người nhân lúc Hồ Tiểu Phi không để ý đã lén đọc tiểu thuyết của hắn. Hình như đó là tiểu thuyết trinh thám rất dài, người đó chỉ đọc được một ít thì Hồ Tiểu Phi phát hiện, rồi vì vậy nên hai người đánh nhau một trận, làm hỏng vài thứ thiết bị trong quán net. Sau đó cả hai đều bị chủ quán phạt tiền, Phạm Kiệt nói. Tiểu thuyết trinh thám? Hắn còn viết cả tiểu thuyết trinh thám? Triệu Can Triết cười, nhưng vẻ mặt ông ấy dường như lại hơi khinh thường. Tiểu thuyết gia trinh thám bị giết trong một căn phòng kín, hung thủ dựng hiện trường tự sát. Nói thật, đây là một chủ đề tiểu thuyết hay ho đấy. Vậy, 3 năm qua hắn ở trong xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận cũng là để viết tiểu thuyết trinh thám của mình, Triệu Can Triết tiếp tục hỏi Phạm Kiệt. Phạm Kiệt nói anh ta cũng không biết, nhưng không loại trừ khả năng đó. Máy tính của hắn ta đâu? Đã tìm thấy chưa? Phạm Kiệt lắc đầu, nói là chưa thấy. Theo suy đoán thì hung thủ lấy đi khỏi hiện trường vụ án rồi, vì dưới gầm bàn trong nhà kho nơi Hồ Tiểu Phi ở, Phạm Kiệt nhìn thấy có màn hình ngoài và bàn phím. Có cả cáp HDMI. Nhưng máy tính thì không thấy đâu. Cái máy tính này rất quan trọng, phải tìm ra nó. Triệu Can Triết nói, hung thủ giết Hồ Tiểu Phi, rồi để lại những tập tài liệu đó, nhưng lại mất công lấy đi máy tính của Hồ Tiểu Phi, chứng tỏ trong máy tính chắc chắn có thứ gì đó mà hung thủ không muốn cảnh sát biết. Hung thủ lấy máy tính ra bằng cách nào? Đây là một vấn đề. Uông Đức Hải từng nói, ông ta chỉ vào phòng của Hồ Tiểu Phi trộm miếng thịt, mà cũng bị con chó săn đuổi theo cắn. Vậy thì hung thủ làm cách nào để lấy máy tính đi mà không đánh động con chó săn? Triệu Can Triết nói tiếp, ngoài ra, ở ngoài cửa còn một Uông Đức Hải. Hung thủ muốn ra khỏi cổng thì phải tránh được ông ta. Tất nhiên, hắn cũng có thể bắn thuốc mê con chó lúc nửa đêm giống cậu, rồi lén đi ra ngoài cửa trước. Nhưng chắc chắn, hắn phải dùng phương tiện giao thông để rời khỏi thành phố Nam Bình hẻo lánh. Đi điều tra cái này. Phạm Kiệt gật đầu. Còn manh mối nào khác không? Đã điều tra ra mối quan hệ giữa Hồ Tiểu Phi và nạn nhân Tống Lai Phúc trong vụ án trước đó chưa? Triệu Can Triết hỏi Phạm Kiệt. Phạm Kiệt nói vẫn chưa. Tuy nhiên, anh ta đã tìm thấy điện thoại di động của Hồ Tiểu Phi tại hiện trường, thu thập được lịch sử cuộc gọi giữa Hồ Tiểu Phi và Tống Lai Phúc, phát hiện ra rằng giữa hai người này quả thật có vài cuộc gọi trong thời gian gần đây. Ngoài ra, không có gì bất thường. Hồ Tiểu Phi rất ít khi gọi điện, một tháng chỉ gọi hoặc nghe khoảng 7-8 cuộc. Phạm Kiệt đã xác nhận lại, về cơ bản, đều là đồng nghiệp của hắn ở quán nét Thanh Vân. Số điện thoại gọi Tống Lai Phúc tới xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận tối ngày 15, không phải là của Hồ Tiểu Phi sao? Tôi hỏi Phạm Kiệt, anh ta nói không phải. Hơn nữa, hôm đó, Tống Lai Phúc vào trong sân, rồi bỏ đi rất nhanh. Có nghĩa là lão ta đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận không phải vì việc gì quan trọng, hoặc người mà lão ta đang tìm không có ở xưởng sửa chữa ô tô. Lão ta có mặt ở đó có lẽ chỉ là hiểu lầm. Lạ thật, nghĩa là người gọi cho Tống Lai Phúc phải quen cả Tống Lai Phúc lẫn Hồ Tiểu Phi, Phạm Kiệt nói. Triệu Can Triết không nói gì, chỉ dùng bút viết gì đó lên giấy. Cậu tính toán thử xem, nếu tối hôm đó Tống Lai Phúc không tới xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận trước, rồi mới vòng ra nông trường Huệ Dân của nhà máy khai thác dầu, mà đi thẳng từ khách sạn Duyệt Giang Uyển tới nông trường Huệ Dân, thì sẽ mất khoảng bao lâu? Một lúc sau, Triệu Can Triết mới hỏi. Đi taxi thì chưa đầy 15 phút, Phạm Kiệt nói. Cũng có nghĩa là nếu Tống Lai Phúc khởi hành lúc 7 giờ đi thẳng tới nông trường Huệ Dân, khi đến nơi cũng chỉ khoảng 7 giờ 15 phút. Đi bộ từ ngã rẽ vào đường Khang Phúc đến ngã ba cắt ngang đường đất mất khoảng 5 phút, tức là chậm nhất cũng chỉ 7 giờ 20 phút. Camera giám sát đã ghi lại được Tần Cát Nhiên xuất hiện lúc 7 giờ 35 phút. Nếu như vậy, thì Tống Lai Phúc sẽ phải đi vào đường đất trương Tần Cát Nhiên. Triệu Can Triết nói. Nếu có người muốn tấn công Tống Lai Phúc, rồi lại đổ tội cho Tân Cát Nhiên, chẳng phải vừa hay có được 15 phút để thực hiện à? Phạm Kiệt nói. Triệu Can Triết cười cười, bảo vì thế vừa rồi mới nói khi chạy nhanh thông minh sẽ có phong thái của mình hồi còn trẻ, bởi lẽ khi không thông suốt thì anh ta chỉ là một thằng đần độn. Nếu hung thủ tấn công Tống Lai Phúc trước, Tần Cát Nhiên đến hiện trường, nhìn thấy xác chết rồi gọi cảnh sát luôn. Thế thì việc này giải quyết xong rồi còn gì? Triệu Càn Triết nói. Tôi đoán đoán thôi đấy, rằng ngày mưa gió mà anh Tần vẫn đến đó thì chắc là để gặp một người. Mà việc khiến Tống Lai Phúc nổi giận, hùng hổ cầm gậy đi tìm anh Tần tính sổ, rất có khả năng liên quan đến người này. Nếu không, thì tại sao lão ta không chọn nơi khác để xử lý Tần Cát Nhiên? Nếu Tống Lai Phúc đến trước, thì chắc đã không chứng kiến cảnh tượng khiến lão ta giận điên lên. Cho nên, phải làm cho Tần Cát Nhiên đến trước. Sau đó mới là Tống Lai Phúc. Tôi nói thế, hai người có hiểu không? Triệu Can Triết nhìn tôi và Phạm Kiệt. Tôi gật đầu. Theo suy đoán của Triệu Can Triết, người Tần Cát Nhiên đi gặp tối hôm đó có thể chính là Trần Xuân Lệ. Và cuộc điện thoại khiến Tống Lai Phúc chạy đến trường sửa chữa ô tô Hưng Thuận một vòng mà chẳng được gì, thận ra có mục đích kéo dài thời gian để cho Tống Lai Phúc có thể đúng lúc nhìn thấy cảnh Tần Cát Nhiên và Trần Xuân Lệ hẹn hò. Nhưng ai là người làm như vậy? Mối quan hệ của kẻ đó với Hồ Tiểu Phi là gì? Hồ Tiểu Phi và Tống Lai Phúc này có mối quan hệ như thế nào? Tại sao hai người tưởng chừng như không liên quan lại lần lượt mất mạng sau khi gặp nhau? Hai người này đã nói gì? Và chuyện gì đã xảy ra sau khi họ gặp nhau ngày hôm đó? Hết chương 3.